Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2330. Áp chế. Chương 2330. Áp chế. Trên phế tích, giả y như tiên tử đến, lãnh diễm vô song, phong thái tài hoa tuyệt đại. Nàng nhìn qua máu me khắp người lăng tiên, bình tĩnh mắt sáng như sao hiện nổi sóng, hổ thẹn ý, cũng có sát ý. Thật có lỗi, ta đã tới chậm. Ngươi tới coi như kịp thời. Lăng tiên ho ra máu, đạo. Thứ đồ vật lấy được sao? Lấy được. Giả y điểm nhẹ trán, thu thủy trong mắt bắt đầu khởi động hàn ý. Đồng thời, nàng cũng phóng xuất ra kinh thiên oai, ngoại trừ ba người kia lão nhân, những người còn lại đều nhao nhao biến sắc. Rất tốt. Lăng tiên lộ ra dáng tươi cười, bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, liền thu lại. Truyền ý 523 que thừa đỉnh tuy nhiên tới tay, nhưng rất khó còn sống ly khai. Đừng nói có ba cái đến gần vô hạn để cửu cảnh cường giả, cho dù chỉ có hai cái, hắn cùng với giả y cũng không phải là đối thủ. Tiếp đó, giao cho ta a. Giả y thần sắc lạnh như băng bước ra một bước, để ngang lăng tiên cùng tam lão nhân chính giữa. Mà về sau, đỏ tiên tượng điêu khắc gỗ hiển hiện, đã vô thần ánh sáng, cũng không đạo vận. Bất quá lăng tiên tin tưởng đây là cực kỳ đáng sợ đại sát khí. Mười cái hoàng tuyển dẫn cũng không cách nào cùng hắn so sánh. Tốt nhất đừng có dùng. Lăng tiên mày kiếm hơi nhíu, chuyến này có tam cái mục đích. Một là giải cứu giả gia tộc nhân, nhị là luyện hóa trấn tội tinh lực lượng bản nguyên, ba là đoạt lại đỏ tiên căn cứ chính xác đạo khí. Cái này tam cái mục đích một cái so với một cái khó, nhất là người thứ ba càng là khó như lên trời. Nếu là đem chỉ có thể đồng dụng một lần đỏ tiên tượng điêu khắc gỗ, dùng tại vô hạ tông cách này tam cách trên thân lão nhân, vậy cũng đừng nghĩ cầm đến đỏ tiên căn cứ chính xác đạo khí. Không cần lời nói, chúng ta không cách nào ly khai. Giả y nhẹ nhàng thở dài, nàng vô cùng rõ ràng, một ngày vận dụng tượng điêu khắc gỗ, liền không thể có thể cầm đến đỏ tiên căn cứ chính xác đạo khí. Dù là nàng cùng lăng tiên đều phá vỡ nguyên anh cảnh viên mãn, hy vọng cũng cực kỳ xa vời. Nhưng, giả y không có lựa chọn, không cần chính là chỉ có một con đường chết. Nói rất hay, giống như cái này tượng điêu khắc gỗ, có thể đem ba người chúng ta chém giết đồng dạng. Đen y lão người cười lạnh, hắn tỉ mỉ dò xét ba lần, cũng không có phát hiện tượng điêu khắc gỗ có gì chỗ khác thường, càng không có phát giác được một tia lực lượng. Bởi vì này, hắn chỉ đem làm giả y là đang hư trương thanh thế. Những người khác cũng cho rằng như vậy. Tượng điêu khắc gỗ thật sự là quá bình thường, một tia lực lượng đều không có, làm sao nhưng có thể chém giết ba cái đến gần vô hạn để cửu cảnh cường giả. Vật này là ta cường đại nhất thủ đoạn, các ngươi nếu không tin có thể thử xem. Đêm theo ánh mắt lạnh như băng, hàn mang ẩn hiện. Giao ra truyền thừa đỉnh, ta có thể cho ngươi thoải mái một chút. Hắc y lão nhân sắc mặt âm trầm, nói. Nếu không, ngươi sẽ biến thành chất dinh dưỡng cho ta vô hạ tông cung cấp máu huyết. Ngươi không phải là giao thớt, ta cũng không phải thịt cá. Giả y lạnh lùng nhìn hắc y lão nhân liếc, tượng điêu khắc gỗ tỏa ánh sáng, chiếu rọi cửu thiên. Chậm đã. Lăng tiên bỗng nhiên mở miệng cười nói. Ta nghĩ tới rồi một biện pháp tốt. Hả? Giả y nao nao. Đem truyền thừa đỉnh cho ta. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, không có làm nhiều giải thích. Giả y cũng không có hỏi nhiều, nàng từ trong tay áo lấy ra một cái lớn chừng bàn tay hắc sắc tiểu đỉnh, đưa cho lăng tiên. Một màn này lại để cho vô hạ tông là người lòng đầy căm phẫn, nhất là hắc y lão người, càng là tức sùi bọt mép, sát ý nghiêm nghị. Bất quá, hắn thì không có ra tay. Cái kia hai lão già cũng không có động thủ, tựa hồ là cố kỵ cái gì. Điều này làm cho lăng tiên càng thêm xác định biện pháp của mình có thể thực hiện. Nhìn hắn một mắt phong cách cổ xưa thần bí hắc sắc tiểu đỉnh, rồi sau đó xương ngực sáng lên, lấy vô tận chân hỏa đem bao phủ. Ngươi muốn làm cái gì? Hắc y lão nhân sắc mặt biến cố lớn, Vô Hạ Tông những người còn lại cũng nhao nhao biến sắc. Truyền thừa đỉnh quan hệ lấy nghịch thiên vô hạ pháp, nếu là hủy cái kia Vô Hạ Tông cũng thì xong rồi, dĩ nhiên là để cho bọn họ thất kinh. Không muốn làm cái gì, chỉ là muốn thử thử, ta có thể hay không trong nháy mắt hủy bảo vật này. Để cho ta ngoài ý là, bảo vật này không tầm thường, ta ít nhất cũng phải dùng tam cái hô hấp, mới có thể đem hắn hủy diệt. Lăng Tiên mắt lộ ra tiếc hận, lại để cho hắc y sắc mặt lão nhân khó coi vài phần, cái kia hai lão già trước mặt sắc cũng âm trầm xuống. Tuy nói Lăng Tiên được dùng thời gian ba cái hô hấp mới có thể hủy diệt truyền thừa đỉnh, nhưng ở tam cái hô hấp ở trong, bọn hắn có thể chém giết Lăng Tiên cùng giả y đoạt lại truyền thừa đỉnh sao? Đáp án rõ ràng, không thể. Đừng nói Lăng Tiên có minh khắc trận lạc, phù văn thuật pháp thần thạch hộ thể, cho dù không có, bọn hắn cũng vô pháp tại tam ngừng trong thời gian đưa hắn chém giết. Ngươi đang uy hiếp ta. Hắc y lão nhân nghiến răng nghiến lợi, sắp tức đến bể phổi rồi. Không phải uy hiếp, chỉ là muốn cùng không rảnh tông làm một vụ giao dịch. Chuyện thừa đỉnh tầm quan trọng, ta và ngươi đều rất rõ ràng, nếu là ngươi có ngọc đá cùng vỡ dũng khí, ta không lời nào để nói. Nếu là không có, tốt nhất thả chúng ta rời đi, ta có thể phát ra thiên đạo lời thề, sau 3 ngày trả lại bảo vật này. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, vô hạ pháp quá trọng yếu, là vô hạ tông đứng thẳng gốc rễ, nếu là không có phương pháp này, vô hạ tông chắc chắn rớt xuống ngàn trượng. Cho dù không bị còn lại mấy cái thế lực chiếm đoạt, cũng sẽ dần dần suy bại cho đến bị diệt. Bởi vậy, hắn tin tưởng hắc y lão nhân sẽ thỏa hiệp. Nằm mơ. Hắc y lão nhân tức giận đến toàn thân phát run, hận không thể đem Lăng Tiên chém thành muôn mảnh. Vô Hạ Tông những người còn lại cũng giận không kềm được, thấy qua vô sỉ, chưa thấy qua vô sỉ như vậy đấy. Cứu đi Vô Hạ Tông kẻ tù tội, đả thương Vô Hạ Tông trưởng lão, cuối cùng còn lấy truyền thừa đỉnh làm uy hiếp, đây quả thực là vô sỉ đến cực điểm. Nếu là đáp ứng, cái kia Vô Hạ Tông thật có thể là mất hết thể diện. Giấc mộng này có khả năng thực hiện. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Ta có thần thạch hộ thân, dù là ngươi vận dụng có thể so với Hoàng Tuyền đưa tới hung khí, cũng vô pháp tại thời gian 3 cái hô hấp bên trong giết ta. Nói xong, hắn lấy ra khối kia khắc rõ phòng ngự thuật phương thức thần thạch, lại để cho hắc y lão nhân sắc mặt càng phát ra khó coi. Hai khối phòng ngự thần thạch đều có thể ngăn cản để cửu cảnh công kích, cho dù hắn cùng với mặt khác hai người toàn lực ra tay, cũng chỉ có thể đem thần thạch đánh nát, giết không được Lăng Tiên. Tuy nói về sau, bọn hắn có thể đơn giản tiêu diệt Lăng Tiên, nhưng ở này tới trước, truyền thừa đỉnh chắc chắn nghiền nát. Đây là Vô Hạ Tông chịu không được một cái giá lớn, bởi vậy, hắc y lão nhân đã trầm mặt. Hoặc là nói, là do dự, vào lui lưỡng nan. Thấy thế, Lăng Tiên trong lòng biết người này đã dao động, lập tức, hắn nhẹ lời mở miệng thêm. Nữa một mồi lửa. Nhận thức nói thật lên, ta cùng với không rảnh tông không có gì lớn thù, bất quá là cứu được mấy cái không có ý nghĩa người. Bởi vậy, chúng ta không cần phải đánh nhau chết sống, không phải sao? Ngươi yên tâm, 3 ngày sau đó, ta nhất định sẽ trả lại bảo vật này, ngươi cho dù không tin, cũng nên tin tưởng thiên đạo lời thề a. Lăng Tiên ôn hòa cười một tiếng, nói. Ta nếu là ngươi, liền trước lấy truyền thừa đỉnh làm trọng, dù sao, đây là Vô Hạ Tông đứng thẳng gốc rễ. Nghe vậy, hắc y lão nhân thở dài. Không rảnh tông mặc dù có thể tại 7 thế lực lớn trong số 1 số 2, dựa vào đúng là vô hạ pháp, nếu là không có phương pháp này, vô hạ tông liền đã mất đi ưu thế. Chính là xem như sẽ không diệt vong, cũng sẽ dần dần đi về hướng suy bại. Ngay sau đó, tam lão nhân liếc nhau đều thấy được lẫn nhau trong mắt bất đắc dĩ. Mà thôi, ta đáp ứng với ngươi. Hắc y lão nhân thở thật dài một cái. Lại để cho Vô Hạ Tông là người hai tay nắm chặt, chỉ cảm thấy mất hết thể diện, không còn sót lại chút gì. Sáng suốt quyết định yên tâm, 3 ngày sau, ta nhất định sẽ trả lại bảo vật này. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, cái hắn muốn là vô hạ pháp, truyền thừa đỉnh đối với hắn mà nói, chẳng có tác dụng gì có. Nhớ kỹ ngươi lời nói. Cũng nhớ kỹ, ta sẽ đích thân giết ngươi, rửa sạch cái nhục ngày hôm nay. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2331. Trước khó sau dễ. Chương 2331. Trước khó sau dễ. Ngươi nhớ kỹ, ta sẽ đích thân giết ngươi, rửa sạch cái nhục ngày hôm nay. Lạnh như băng ngữ điệu rơi xuống, hắc y lão nhân khí thôn sơn hà, sát ý xông lên trời. Vô Hạ Tông từ trên xuống dưới tất cả mọi người cũng đều là như thế. Sát ý kia vét sạch tất cả bát hoang, lạnh như băng thấu xương, lại để cho tất cả kẻ tù tội đều sợ mất mật, lạnh run. Bất quá, Lăng Tiên không hề động dung. Thánh tổ sát ý hắn đều bị qua, sao lại, há có thể bởi vì những người này sát ý biến sắc. Ta mỏi mắt mong chờ. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, trong lòng biết tình thế nguy hiểm đã dài, tối thiểu nhất, có thể bình yên ly khai Vô Hạ Tông. Ngay sau đó, hắn đem ánh mắt rời về phía Giả Y, nói. Đi thôi. Được. Giả Y nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, rồi sau đó bàn tay như ngọc trắng huy động, ngưng khí hóa vân, mang theo ba người kia nam tử trung niên phá không mà đi. Lăng Tiên theo sát phía sau. Trước khi đi, những kẻ tù tội kia đều hướng phía hắn xa xa cúi đầu tỏ vẻ lòng biết ơn. Vô Hạ Tông là người là đối với Lăng Tiên tham gia vào đi ánh mắt oán độc, nhất là hắc y lão nhân càng là hận không thể đưa hắn chém thành muôn mảnh. Nhưng, ai cũng không dám xuất thủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Lăng Tiên gây sóng gió một phen về sau, nghênh ngang rời đi. Đáng giận. Ta Vô Hạ Tông từ lúc nào bị lớn như thế ủy khuất. Quá oan uổng, bị người đánh tới cửa không nói, cư nhiên bị cướp đi truyền thừa đỉnh. Cách này như truyền ra ngoài, ta Vô Hạ Tông còn mặt mũi nào mặt. Mọi người nghị luận ầm ĩ, chỉ cảm thấy mất hết thể diện, biệt khuất đến cực điểm. Chúng ta lặng lẽ đi theo hắn thừa dịp hắn không sẵn sàng, trước đoạt truyền thừa đỉnh, lại để cho hắn sống không bằng chết. Hắc y lão nhân đằng đằng sát khí. Cái kia hai lão già cũng là như thế. Ngay sau đó, ba người hóa thành một đạo lưu quang, lặng yên không một tiếng động truy kích mà đi. Bất quá, bọn hắn không nhìn thấy Lăng Tiên thân ảnh, cũng không có cảm nhận được chút khí tức nào. Phảng phất, Lăng Tiên biến mất khỏi thế gian một dạng, một chút dấu vết đều không có để lại. Điều này làm cho ba người nhíu mày, phẫn nộ ngoài, cũng có chút bất đắc dĩ. Mà thôi, chờ hắn trả lại truyền thừa đỉnh a. Thanh y lão nhân thở dài, trong lòng hiện ra mãnh liệt cảm giác vô lực. Hắc y lão nhân cùng ông lão mặc áo trắng cũng gần như. Đối mặt dù thần khó lường Lăng Tiên, lấy bọn họ có thể vì, làm sao có thể không sinh lòng vô lực. Ta Vô Hạ Tông nhịp thiên phương pháp, hơn phân nửa phải rơi vào hai cái ngoại nhân trên tay. Hắc y lão nhân hai con ngươi nheo lại, nói. Tiểu tử kia là bát đại cực cảnh gia thân, học được vô hạ pháp cũng không có ít gì, nhưng ta sợ hắn nhờ vào đó luyện hóa chấn tội tinh lực lượng bản nguyên. Bọn hắn cướp lấy truyền thừa đỉnh mục đích phải là vì siêu việt cực cảnh. Thanh y lão nhân than nhẹ, bọn hắn mặc dù có thể đánh vỡ tam cảnh viên mãn, cũng là bởi vì chấn tội tinh đặc thù, hắn lực lượng bản nguyên có thể cho tu sĩ đánh vỡ tròn mãn. Nhận đi, ta chỉ cầu hắn có thể trả lại truyền thừa đỉnh. Áo trắng lão nhân thở dài một tiếng, rồi sau đó thân hình làm nhạt, biến mất không thấy gì nữa. Thấy thế, ông lão mặc áo đen cùng thanh y lão nhân liếc nhau, đều thấy được trong mắt của đối phương sự bất đắc dĩ. Ngay cả Lăng Tiên bóng dáng đều nhìn không tới, cho dù không cam lòng, thì phải làm thế nào đây? Ngay sau đó, hai người thân hình lóe lên, rời đi nơi đây. Trong chốc lát về sau, tư không vỡ ra, lộ ra Lăng Tiên cùng Giả Y cùng với ba người kia nam tử trung niên thân hình. Được ngươi đoán chúng, bọn hắn quả nhiên đuổi theo. Giả Y trêu tức cười một tiếng, nói. Nếu để cho bọn hắn biết rõ, chúng ta một mực trốn ở trong tối, không biết có thể hay không tức đến phun máu. Có lẽ sẽ à. Lăng Tiên mỉm cười, nói. May mắn mà của ngươi bí bảo, bằng không thì, chúng ta không cách nào ẩn núp. Không có ly khai hỗ trợ của ngươi, nếu không phải ngươi bày ra liếm tức trận pháp, cho dù ta kiện bí bảo kia có thể đã lừa gạt ánh mắt của bọn hắn, cũng không gạt được hắn đám bọn chúng cảm giác. Giả Y nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, không đơn thuần là bởi vì Già Thiên trận thần kỳ, cũng là bởi vì hắn chỉ dựa vào há miệng, liền hóa giải tình thế nguy hiểm. Quá khen. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, lấy ra lớn chừng bàn tay hắc sắc tiểu đỉnh, nói. May mắn mà bảo vật này bằng không thì cũng chỉ có thể vận dụng đọa tiên tượng điêu khắc gỗ. Ngươi làm thật muốn đem truyền thừa đỉnh trả lại. Nhưng ta là phí hết sức của chín châu hai hổ mới cầm đến bảo này. Giả Y lông mày kẻ đen cau lại. 3 ngày thời gian đầy đủ chúng ta học được vô hạ pháp, thậm chí là học được vô hạ tông tất cả pháp môn. Huống chi, ta đã phát hạ thiên đạo lời thề, chẳng lẽ ngươi nghĩ xem ta bị sét đánh? Lăng Tiên mỉm cười, truyền thừa đỉnh duy nhất tác dụng chính là lại để cho hắn học được vô hạ pháp, về sau liền chẳng có tác dụng gì có. Trận kia mặt nhất định rất thú vị. Giả Y nhích miệng lên, mắt lộ ra chờ mong. Đáng tiếc ngươi nhìn không tới, 3 ngày sau, ta sẽ đem truyền thừa đỉnh trả lại. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, hắn cũng không muốn thiên kiếp ra thân, ngũ lôi oanh đỉnh. Nói thật, ta thật không nghĩ tới, ngươi vậy mà có thể xâm nhập vô hạ tông địa lao, cứu ra 3 người bọn họ. Giả Y cảm khái thở dài. Nàng tận mắt chứng kiến qua địa lao 3 đạo cửa ải khó, tại không sử dụng đọa tiên tượng điêu khắc gỗ dưới tình huống, nàng ngay cả thứ 1 cửa ải đều gây khó dễ, mà Lăng Tiên lại đem 3 đạo cửa khẩu đều phá vỡ, có thể nào không cho nàng cảm khái. Ta biết rồi tương đối nhiều. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Ta một mực không tin trên đời này có tinh thông nhiều lĩnh vực kỳ tài, không nghĩ tới người như vậy sẽ sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt ta. Giả Y con mắt khôi phục gơ quy, nơ, chín lẫn lộn bùi ngùi mãi thôi. Có thể, lại khoa trương xuống dưới, ta sẽ không tìm được bắt. Lăng Tiên bật cười, rồi sau đó thu lại dáng tươi cười, nói. Qua chiến dịch này, cái kia 6 cái thế lực chắc chắn đề cao cảnh giác, muốn chui vào có thể khó khăn. Đúng vậy a, nhiều người như vậy thấy được dung mạo của ta, nghĩ đến ngày mai trong lệnh truy nã sẽ gặp nhiều một chương của ta bức họa. Giả Y nhẹ nhàng thở dài, cảm thấy đau đầu. Tộc nhân của nàng phân tán tại 7 thế lực lớn ở bên trong, muốn hắn đều cứu ra, nhất định phải tìm tới 7 thế lực lớn, một cái cũng không thể ít. Như thế không sao. Ta có thể vì ngươi dịch dung, nhưng chúng ta không cách nào lấy thăm bạn bè danh nghĩa lẻn vào cái kia 6 cái thế lực. Lăng Tiên mày nhăn lại, trầm ngâm chốc lát nói. Theo ta thấy, chúng ta không bằng trước mưu đoạt cha ngươi căn cứ chính xác đạo khí, lại đi cái kia 6 cái thế lực cứu người. Ngươi là muốn trước khó sau dễ. Giả Y đôi mắt xinh đẹp hơi sáng. Đúng vậy. So sánh với cầm đến cha ngươi căn cứ chính xác đạo khí, dĩ nhiên là cứu người đơn giản hơn. Nhưng, chúng ta rất khó lẻn vào cái kia 6 cái thế lực, cho dù lẻn vào, cũng rất khó toàn thân trở ra. Cùng hắn đem chúng ta hộ thân bảo vật lãng phí ở cứu người mặt trên, không bằng đi mưu đoạt tiên khí, nếu là thành công, chúng ta là được mang theo tiên khí oai trấn nhiếp 7 thế lực lớn. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, tại nơi này không còn để cửu cảnh cường giả thế giới cầm trong tay tiên khí, tuyệt đối có thể quét ngang thiên hạ. Coi như là 7 thế lực lớn liên thủ, cũng không khả năng chống lại. Ngươi nói rất đúng, nếu là có thể cầm đến cha ta căn cứ chính xác đạo khí, một ít cắt chính là đều đơn giản. Chỉ là, chúng ta có thể cầm đến a. Giả Y nhíu mày, Trích Tinh lâu có 7 vị siêu phàm cảnh giới đỉnh phong tu sĩ, mà còn dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, mỗi người đều biết có uy hiếp được đề cửu cảnh giới cường giả thủ đoạn. Nàng tuy nhiên người mang tượng điêu khắc gỗ, nhưng giết đề cửu cảnh cường giả, nhưng chỉ có thể đồng dụng lần thứ nhất, chỉ có thể duy trì mấy hơi thở. Ta không có nắm chắc, chỉ có thể nói hết sức nỗ lực. Lăng Tiên chăm chú nhìn xem Giả Y, nói. Nếu ngươi không nghĩ buông tha cho tiên khí, buông tha cho cứu người, vậy chớ do dự. Ta đương nhiên sẽ không buông tha cho. Giả Y thần sắc chuyển thành kiên định. Vậy thì đi thôi, trước học hội vô hạ pháp, đánh vỡ nguyên anh cảnh viên mãn, về sau liền chạy tới Trích Tinh lâu. Lăng Tiên hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía Trang Viên mau chóng đuổi theo. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2332. Đánh vỡ viên mãn. Chương 2332. Đánh vỡ viên mãn. Trong mật thất, hắc sắc tiểu đỉnh lơ lửng, rủ xuống diệp sạch, lưu truyền đạo vận. Đúng là vô hạ tông truyền thừa đỉnh. Phía dưới, Lăng Tiên cùng Giả Yêu ngồi xếp bằng, liếc nhìn nhau đều thấy được trong mắt đối phương chờ mong. Tuy nói vô hạ pháp nghịch thiên chi năng đối với bọn họ không chỗ hữu dụng, nhưng luyện hóa trấn tội tinh lực lượng bản nguyên lại là bọn hắn tha thiết ước mơ đấy. Bắt đầu đi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, rồi sau đó đắm chìm tâm thần tìm hiểu truyền thừa đỉnh. Giả Y cũng là như thế. Lập tức, 12 loại pháp môn hiện lên ở hai người trong đầu, 5 loại tiểu thần thông, 3 loại đại thần thông, 2 loại vô thượng thần thông, 2 loại công pháp. Một cách trong đó chính là nghịch thiên vô hạ pháp. Phương pháp này có thể nhường cho sinh linh tạm thời không rảnh cũng có thể luyện hóa dị lực, tuy nhiên không phải thiên công, nhưng là không khác nhau lắm. Điều này làm cho Lăng Tiên lộ ra dáng tươi cười yên lòng. Về sau, hắn liền không thấy còn lại 11 loại pháp môn, chỉ tìm hiểu vô hạ pháp. Nhưng hắn là người mang chân tiên truyền thừa, mà còn không chỉ một phần, cái kia 11 loại pháp môn, há có thể vào phương pháp mắt. Giả Y cũng là như thế. Nàng là đọa tiên thân nữ, chính là không bao giờ thiếu pháp môn, nếu không có vô hạ pháp có thể luyện hóa trấn tội tinh lực lượng bản nguyên, nàng căn bản cũng sẽ không tu tập. Cứ như vậy, thời gian từng giờ từng phút trôi qua. 3 ngày sau, Lăng Tiên mở ra mắt sáng như sao, lộ ra một màn nụ cười nhàn nhạt. Chỉ vì, hắn sau đó lĩnh ngộ vô hạ pháp, tuy nhiên đừng nói tới là tiến dần từng bước, nhưng tối thiểu nhất có thể nói là nhập môn. Cùng lúc đó, Giả Y cũng mở mắt ra, lộ ra dáng tươi cười. Hiển nhiên, nàng cũng nhập môn. Ngươi lĩnh ngộ tới trình độ nào rồi hả? Giả Y mạn bất kinh tâm nói. Chỉ là nhập môn. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Vô hạ pháp không tính khó có thể lĩnh ngộ pháp môn, nhưng cũng không phải là dễ dàng lĩnh ngộ, có thể ở trong 3 ngày nhập môn, đủ thấy ngộ tính của hắn đến cỡ nào bất phàm. Ta cũng là nhập môn. Giả Y nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, nói. Ta rất muốn biết, ngươi rốt cuộc là máu gì mạch, vậy mà có thể cùng ta tương xứng. Nghe vậy, Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, không nói gì. Huyết mạch của hắn không kém gì thế gian bất luận một loại nào thể chất, mà còn, hay là đang không có hoàn toàn bỏ niêm phong dưới tình huống. Khốn thần tù tiên tỏa địa, phong thiên 4 loại cấm chế, phân biệt đã trấn áp một bộ phận thiên tôn cổ huyết, nhất là phong thiên cấm chế trấn úy áp huyết mạch nhất nhiều. Nếu là có thể đánh vỡ phong ấm đại trận, vậy hắn sẽ gặp có long trời lỡ đất vậy lột xác. Không muốn nói coi như xong. Giả Y đánh chúng rủ xuống đến ngạch tiền tóc xanh, không có bào can vấn đề. Bất quá nàng xác định, Lăng Tiên huyết mạch tuyệt đối không thua kém chính mình. Bởi vì vô luận là theo về mặt chiến lược đến xem, hay là từ ngộ tính nhìn lại, hai người đều là xấp xỉ như nhau. Nên trả lại truyền thừa đỉnh. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, phất tay, hắc sắc tiểu đỉnh rơi xuống, diệt sạch biến mất, đạo vận không gặp. Ngươi ý định làm thế nào lại, vô hạ tông là người đối với ngươi ta hận thấu xương, nếu là ngươi đi, hơn phân nửa liền không về được. Giả Uy ánh mắt ngưng tụ. Ta đương nhiên sẽ không ngốc đến đưa đi lên cửa. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, nói. Tòa thành này không phải có vô hạ tông cứ điểm sao? Ta ném vào đi thôi. Vừa nói, Hắn vươn người đứng dậy, biến mất không thấy gì nữa. Tái xuất hiện lúc, đã tới Vô Hạ Tông tại thành này cứ điểm. Về sau, Lăng Tiên liền đem truyền thừa đỉnh ném vào, giống như là tiện tay ném đi một tảng đá. Ta đã đúng hẹn trả lại bảo vật, hy vọng Vô Hạ Tông có thể buông cái này cái cọc thù hận. Nhàn nhạt một câu rơi xuống, Lăng Tiên quay người liền đi, chỉ trong nháy mắt, hắn liền không thấy bóng dáng. Điều này làm cho Vô Hạ Tông là người vừa kinh vừa sợ, có lòng muốn truy, nhưng căn bản nhìn không tới Lăng Tiên bóng dáng, càng không cảm giác được khí tức của hắn. Truyền thừa đỉnh sau đó trả lại, tiếp đó, chúng ta nên luyện hóa trấn tội tinh lực lượng bản nguyên. Nhìn xem tuyệt sắc khuyên thành giả y, Lăng Tiên thần sắc ngưng trọng xuống, học hội Vô Hạ Pháp chỉ là bước đầu tiên, mấu chốt là có thể không luyện hóa trấn tội tinh vốn nguyên chi lực. Nếu là thành, hắn liền có thể đánh vỡ nguyên anh kỳ viên mãn, nâng cao một bước. Nếu là bại, hắn liền có khả năng thân tử đạo tiêu, hồn phi phách tán. Chỉ mong chúng ta có thể thành công. Giả y tự lẩm bẩm, Vô Hạ Pháp không phải 100% có thể luyện hóa trấn tội tinh lực lượng bản nguyên, chỉ có thể nói là có hy vọng. Bắt đầu đi. Lăng Tiên ánh mắt thâm thúy, lấy ra chí bảo Tam Quang Đỉnh một bộ phận. Sao quý? Lập tức chòm sao lóng lánh, ngân hà hiển hóa, từng vì sao cực tốc xẹt qua, cuối cùng nhất như ngừng lại máu đỏ trấn tội tinh bên trên. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai đạo lực lượng bản nguyên rơi xuống, một đạo bao phủ Lăng Tiên, một đạo tay nải giả y. Lấy ra hộ thân bảo vật, để phòng ngừa bất trắc. Lăng Tiên thần sắc ngưng trọng. Lấy ra cơ gia đời thứ năm tộc trưởng, chữ khắc vào đồ vật phòng ngự thuật pháp thần thạch. Giả y cũng lấy ra hộ thân bảo vật. Rồi sau đó, hai người liền vận chuyển Vô Hạ Pháp, luyện hóa một ít tơ lực lượng bản nguyên. Lập tức, Lăng Tiên cùng giả y đều khóe miệng chảy máu, sắc mặt trắng bệch thêm vài phần. Hết cách rồi, trấn tội tinh lực lượng bản nguyên thật là đáng sợ. Cho dù chỉ có một tơ cũng có cực mạnh lực phá hoại. May mắn, hai người học xong Vô Hạ Pháp. Phương pháp này ngoại trừ có thể nhường cho sinh linh tạm thời không rảnh cũng có luyện hóa dị lực chi năng. Cho nên, Lăng Tiên cùng giả y chỉ là khóe miệng chảy máu, cùng lúc không nguy hiểm tánh mạng. Chịu đựng, nếu là có thể đánh vỡ nguyên anh cảnh viên mãn, cầm đến cha ngươi chứng đạo khí nắm chắc càng lớn hơn. Lăng Tiên ánh mắt thâm thúy, toàn lực vận chuyển Vô Hạ Pháp, luyện hóa trấn tội tinh lực lượng bản nguyên. Ta minh bạch. Giả y điểm nhẹ trán, hào không lay được. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, thương thế của hai người càng ngày càng nặng, nửa ngày thời gian về sau đã là cơ thể rạn nứt, máu me khắp người. Bất quá, cũng không phải đều không có thu hoạch. Mặc dù không có đánh vỡ nguyên anh cảnh viên mãn, nhưng hai người đều đã luyện hóa được gần một nửa lực lượng bản nguyên, ý vị này chỉ phải kiên trì, liền có thể đem đều luyện hóa. Bất quá, rất khó kiên trì. Lăng Tiên cùng giả y đều đã bản thân bị trọng thương, muốn lực lượng bản nguyên triệt để luyện hóa cũng không phải là chuyện dễ dàng. Cũng may, hai người một cách là thân thể cường hãn, sinh mệnh lực bàng bạc kinh thế yêu nghiệt. Một cách là người mang đỏ tiên huyết mạch thiên chi kiều nữ, mà lại đều là ý chí kiên định người. Cho nên, Lăng Tiên cùng giả y đều kiên trì tới cuối cùng, đem trấn tội tinh lực lượng bản nguyên hóa thành chất sinh dưỡng, tư dưỡng đã tới cực hạn nguyên anh cảnh giới. 10 ngày sau, hai người nguyên anh cảnh giới phát sinh biến chất, chỉnh thể chiến lực tăng lên rất nhiều. Oành! Mi tâm sáng lên, thần uy minh mông cuồn cuộn. Hai người nguyên anh tiểu nhân kết ấm mà ra, đều là lưu chuyển 7 màu đạo vận ra thân. Bất quá, Lăng Tiên nguyên anh, rõ ràng nếu so với giả y mạnh hơn một bậc. Điều này làm cho giả y thập phần khó hiểu. Nàng ngưng tụ là đẳng cấp cao nhất 7 màu nguyên anh, giờ phút này cũng phá vỡ nguyên anh cảnh viên mãn, làm sao sẽ so với Lăng Tiên hơi thua vài phần. Thành công! Lăng Tiên mở ra mắt sáng như sao, cảm thụ được cường đại không ít lực lượng, không khỏi lộ ra một màn nụ cười sung sướng. Siêu việt cực cảnh, nhưng so với đạt tới cực cảnh muốn khó hơn nhiều, tuyệt đại đa số người cuối cùng cả đời cũng chưa chắc có thể đánh ra phá một cảnh giới viên mãn. Mà hắn cũng đã vượt qua bốn cảnh giới viên mãn, đây không thể nghi ngờ là đáng giá kiêu ngạo, đáng giá vui sướng, coi như là chí tôn cũng sẽ biết lâm vào cuồng hỉ. Làm sao ngươi cau mày, chẳng lẽ không cần phải lộ ra dáng tươi cười sao? Gặp Dạ Y nhíu lên lông mày kẻ đen, Lăng Tiên khó hiểu, không nghĩ ra nàng vì sao mất hứng. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2333. Trích Tinh Lâu. Chương 2333. Trích Tinh Lâu. Trong mật thất, Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu, không nghĩ ra Giả Y vì sao mất hứng. Siêu việt cực cảnh thế nhưng mà đại hỷ sự, cái này không vẹn vẹn ý nghĩa thực lực tăng lên, cũng ý nghĩa vượt lên đầu tuyệt đại đa số người, thay đổi ai có thể không thích. Vốn là, ta là rất cao hứng. Giả Y liếc Lăng Tiên liếc, nói. Bất quá, coi như ta nhìn thấy của ngươi Nguyên Anh, so với ta Nguyên Anh cường đại về sau, ta liền mất hứng. Nghe vậy, Lăng Tiên nao nao tiếp theo lắc đầu bật cười. Nhưng hắn là bước lên bất hủ hồn chi đường, Nguyên Anh lại có một lần phá trước rồi lập, dĩ nhiên là so với Giả Yêu Nguyên Anh càng mạnh hơn nữa. Ta và ngươi đông lại đều là đẳng cấp cao nhất bảy màu Nguyên Anh, giờ phút này cũng đồng thời đánh vỡ Nguyên Anh cảnh viên mãn. Vì sao của ngươi Nguyên Anh so với ta mạnh hơn? Đêm theo cau mày trăm mối vẫn không có cách giải. Ta không muốn đả kích ngươi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Có thể ta đã đả kích nặng nề. Giả Y thở dài, nói. Nói đi, rốt cuộc là vì cái gì? Ta bước lên bất hủ hồn chi đường, riêng lấy linh hồn đến luận, dĩ nhiên là so với ngươi còn mạnh hơn một ít. Lăng Tiên ôn hòa cười một tiếng, nói không khoa trương, linh hồn của hắn chính là cùng giai số một, trừ phi là đạp vào bất hủ hồn chi đường, bằng không thì ai đều không thể cùng hắn so sánh. Cho dù là ngũ đại chí cường chủng tộc cũng không được. Bất hủ linh hồn. Dạ đồng tử co rụt lại, khó nén rung động. Nàng nghe Đọa Tiên nói về bất hủ linh hồn, biết rõ đó là nghịch thiên chi năng, coi như là vô địch chân tiên cũng chưa chắc có thể đạp vào. Đúng vậy, cái này muốn cảm tạ nước khác một chuyến. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nếu không có hắn đi nước khác, tiến vào chỗ kia bí cảnh, hắn đời này chỉ sợ đều không thể đạp vào bất hủ hồn chi đường. Ta đã hối hận, sớm biết như vậy là bởi vì ngươi bước lên bất hủ hồn chi đường. Ta liền không cho ngươi nói. Giả Y u ở rũ, lần đả kích nặng nề. Ta là vận khí tốt, như có cơ duyên, ngươi cũng có thể mở ra bất hủ hồn chi đường. Lăng Tiên nhẹ lời an ủi, nghĩ đến cái kia bí cảnh gian nan, âm thầm hít khẩu khí. Thật sự là quá khó khăn, hắn thiếu một ít chính là chết ở nơi đó. Đừng an ủi ta lại không phải người ngu. Cho dù có cơ duyên, cũng không phải ai cũng có thể đạp vào đấy. Giả Y thở dài, nói. Tốt rồi, không nói chuyện này, chúng ta từ lúc nào hành động. Thì phát hiện tại đi, để tránh đêm dài lắm mộng. Lăng Tiên mắt sáng như sao tính mịch, trong lòng biết trận chiến này đem là mình tu đạo đến nay đối mặt gian nan nhất chiến dịch. Tuy nói hắn phá vỡ đệ tứ cảnh viên mãn, chiến lực tăng lên rất nhiều, nhưng Trích Tinh Lâu bảy người khẳng định đều có uy hiếp được đệ cửu cảnh cường giả thủ đoạn. Ta còn có hai khối thần thạch, một viên chữa thương thần đan, ngươi à? Giả Y thần sắc ngưng trọng. Một khối thần thạch. Lăng Tiên cười khổ, một khối thần thạch chỉ có thể ngăn cản lần thứ nhất công kích chí mạng, nói cách khác, nhiều nhất có thể ngăn cản ba lượt. Cũng may Giả Y còn có Đọa Tiên tượng điêu khắc gỗ, bằng không thì chính là thật không có hy vọng. Nói thật, ta đối với cái này đi không hề tin tưởng. Giả Y thở dài, cảm thấy đau đầu. Ta cũng không có, nhưng chúng ta không có biện pháp khác. Đi thôi, đi trước Trích Tinh Lâu nhìn xem có thể không từng cái đánh bại. Lăng Tiên vươn người đứng dậy, rồi sau đó ly khai mật thất, hướng phía Trích Tinh Lâu bay đi. Giả Y theo sát phía sau. Ba ngày sau, Lăng Tiên cùng Giả Y đi vào Trích Tinh lâu phía trên, đánh giá chỗ ngồi này hiếm có người biết vạn trượng lầu các. Chỉ thấy Trích Tinh lâu cao vút trong mây, vẫn còn như đúc bằng vàng, dòng kim quang lóng lánh chói lóa mắt. Nó trải rộng trận lạc phù văn, tổ thành vài trăm tòa huyền diệu phù trận công phòng nhất thể, hỗ trợ lẫn nhau. Kinh người hơn chính là bản thân nó liền là một việc cực mạnh pháp bảo. Tuy nhiên không phải chí tôn binh, nhưng là không khác nhau lắm, tuyệt đối có thể uy hiếp được đệ cửu cảnh cường giả. Điều này làm cho Giả Y thần sắc ngưng trọng xuống. Chấn thủ nơi này bảy người đã quá khó giải quyết, hơn nữa cường đại như vậy Trích Tinh lâu, cho dù của nàng tượng điêu khắc gỗ có thể vận dụng hai lần, cũng vô pháp cầm đến đọa tiên căn cứ chính xác đạo khí. Bất quá, Lăng Tiên lại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Trích Tinh y hai dơ bê, nơi lâu hoàn toàn chính xác cường đại, tại chỗ có phù trận khởi động dưới tình huống tuyệt đối có tiêu diệt để cửu cảnh cường giả chi năng, nhưng không phải phiền toái. Hoặc là nói, là trợ lực. Lăng Tiên là khí đạo đại tông sư, cũng là hai đạo phù trận đại tông sư, hắn hoàn toàn có năng lực đem Trích Tinh lâu nạp cho mình dùng. Ngươi tựa hồ thật cao hứng. Giả Y hồ nghi nhìn Lăng Tiên liếc, nói: đầu óc ngươi chưa đi đến nước đi, chẳng lẽ không nên cảm thấy khó giải quyết sao? Nếu là ta đã thất bại, dĩ nhiên là cảm thấy khó giải quyết, nhưng nếu là ta thành công, đó chính là đại hỷ sự. Lăng Tiên cười nhạt, trước khi đến hắn còn đang giàu gì, bất quá giờ phút này, hắn lại thấy được hy vọng. Nếu là Trích Tinh lâu chỉ thuộc về một người, cái kia hắn không có cơ hội, nhưng Trích Tinh lâu thuộc về bảy người. Bảy người kia đều đang Trích Tinh lâu bên trên để lại ấm ký, lẫn nhau ngăn được, dù ai cũng không cách nào triệt để khống chế bảo vật này. Cái này thì cho Lăng Tiên cơ hội, hắn có thể thông qua khống chế phù trận tiến tới khống chế Trích Tinh lâu. Đến lúc đó, hắn liền có cùng bảy người kia chống lại vốn liếng. Lời ấy ý gì? Giả Y có chút nhíu mày, nghi hoặc khó hiểu. Rất nhanh ngươi sẽ hiểu. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói: ngươi trước cảm ứng hạ xuống đọa tiên căn cứ chính xác đạo khí tại không ở chỗ này, nếu không phải tại, chúng ta liền không cần phải cố sức chèn ép. Nghe vậy, Giả Y nhắm đôi mắt lại, lấy huyết mạch chi lực cảm ứng đọa tiên căn cứ chính xác đạo khí. Trong chốc lát về sau, nàng mở mắt ra thở dài. Đích xác tại đây, nhưng đáng tiếc, ta không cách nào điều khiển. Không sao, chỉ cần không phải uổng phí khí lực là tốt rồi. Lăng Tiên cười khoát khoát tay, rồi sau đó thu lại vui vẻ, nói: ta muốn bắt đầu, ngươi làm hộ pháp cho ta. Vừa nói, hắn lấy ra thần thạch, vận chuyển điều khiển ma bảo y, đem chính mình bảo vệ. Rồi sau đó, Lăng Tiên hai tay huy động, mi tâm sáng lên tìm kiếm mỗi một tòa phù trận đầu mối. Cái này đối với hắn mà nói, không tính việc khó, rất nhiều năm trước, hắn lợi dụng kinh thế trận đạo tạo nghệ, đem một cái đại thế lực hộ sơn đại trận nạp cho mình dùng. Cho nên, chỉ là hai canh giờ, Lăng Tiên liền đã tìm được tất cả phù trận đầu mối. Điều này làm cho Giả Y ẩn ẩn ý thức được hắn muốn làm cái gì, không khỏi hít vào một hơi. Đồng thời cũng tiếng lòng chờ mong. Trích Tinh lâu có thể uy hiếp được đệ cửu cảnh cường giả, mà còn không phải duy nhất một lần bảo vật. Nếu là Lăng Tiên thành công, đó không thể nghi ngờ là có cùng bảy người kia đối kháng vốn liếng. Tiếp đó chính là cải biến mắt trận, làm việc cho ta. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, trong lòng biết một bước này mới là khó khăn nhất, hơi không cẩn thận liền sẽ kinh động chấn thủ nơi này bảy người, thậm chí sẽ gặp phải mấy trăm tòa phù trận hung mãnh công kích. Bởi vậy, mặc dù hắn là hai đạo phù trận đại tôn sư cũng không dám khinh thường chút nào. Một tòa, hai tòa, ba tòa sau hai canh giờ, Lăng Tiên sau đó cải biến một nửa phù trận mắt trận tương đương với nắm trong tay nửa cái Trích Tinh lâu. Đây không thể nghi ngờ là một kiện kinh thế tiến hành, truyền ra ngoài toàn bộ chấn tội tinh cũng phải chấn động. Bất quá, Lăng Tiên chưa đủ. Khống chế một nửa Trích Tinh lâu chỉ có thể lại để cho hai phe đều không thể vận dụng bảo vật này, chỉ có triệt để khống chế, hắn có thể đối kháng trấn thủ nơi này 7 người. Ngay sau đó, Lăng Tiên nặng chiếu lòng yên tĩnh chèn ép, tiếp tục cải biến trong phù trận trụ cột. Một lúc lâu sau, hắn trưởng khống hơn phân nửa phù trận, chỉ còn lại có cuối cùng 1/4. Bất quá nhưng vào lúc này, Lăng Tiên lại xúc động một đạo thần hồn ấm ký. Lập tức, gào thét vang vọng đám mây, thần uy kinh thiên động địa. Muốn chết? Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2334. Giao Phong. Chương 2334. Giao Phong. Muốn chết? Một tiếng gầm lên vang vọng đám mây, sát ý nghiêm nghị, hung uy hám thế. Lập tức, bảy lão nhân từ Trích Tinh lâu đi ra, đều là trầm trọng như núi, khí thế hùng hồn. Nhất là cầm đầu áo trắng lão nhân càng là như hồng hoang hung thú, khí thôn sơn hà. Điều này làm cho Giả Y biến sắc, Lăng Tiên cũng động dung. Chỉ vì hắn theo bảy người này trên người, cảm nhận được lại để cho hắn sợ hết hồn hết vía khí tức. Quả nhiên có uy hiếp được để cẩu cảnh cường giả thủ đoạn. Lăng Tiên than nhẹ, bảy người thực lực không coi vào đâu, mạnh nhất áo trắng lão nhân cũng bất quá là đạt đến 6 cái cực cảnh. Cho dù tu vi đều cao hơn hắn một cảnh giới, cũng uy hiếp không được bát đại cực cảnh gia thân đánh vỡ 4 cảnh giới viên mãn hắn. Nhưng bảy người này đều có uy hiếp được để cẩu cảnh cường giả thủ đoạn, cái này liền phiền toái. Rõ ràng còn dám đến Trích Tinh lâu, lá gan của các ngươi không nhỏ a. Áo trắng lão nhân sắc mặt âm trầm, những người còn lại cũng là như thế. Hiển nhiên, bọn họ cũng đều biết Lăng Tiên cùng Giả Y. Cái này rất bình thường, hai người đại náo Vô Hà Tông một chuyện, sau đó truyền khắp toàn bộ trấn Tội Tinh, bọn hắn thân là Trích Tinh lâu thủ hộ giả, há có thể không biết. Đạo huynh, đừng nói nhảm với hắn, trực tiếp giết hắn đi. Một cái lão nhân áo xám cười lạnh, đưa tay kết ấm. Pháp tướng hàng lâm, oành, gió nổi mây phun thiên địa biến sắc, trăm trưởng cử nhân một cước rơi xuống đạp diệt bát phương. Bất quá, lại bị Lăng Tiên đơn giản ngăn lại. Lão nhân áo xám là siêu phàm cảnh giới đỉnh phong tu sĩ đúng vậy, nhưng chỉ là đạt đến 4 cái cực cảnh tại Lăng Tiên trước mặt cùng tu sĩ bình thường không khác nhau gì cả. Cho nên, Lăng Tiên không chỉ có đơn giản đã ngăn được lão nhân pháp tướng, còn chấn người này khóe miệng chảy máu. Điều này làm cho bảy người đồng tử co rụt lại, có chút chấn động. Nhất là lão nhân áo xám càng là lâm vào ngốc trệ. Hắn chỉ biết là Lăng Tiên cùng Giả Y đại náo Vô Hà Tông, cũng không biết thực lực của hai người, nếu là biết rõ, hắn cũng sẽ không xuất thủ. Lấy thực lực bản thân đến luận, chính là coi như các ngươi bảy người cùng tiến lên cũng không phải là đối thủ của ta. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, lại để cho bảy người trong cơn giận dữ cũng không lời nói phản bác. Sự thật chính là như thế, luận thực lực bản thân, bọn hắn bảy người liên thủ cũng không khả năng chống lại Lăng Tiên. Lời của ngươi ta không phản bác, nhưng người chết nhất định là ngươi. Áo trắng lão nhân ánh mắt lạnh như băng, vận chuyển Vô Hà Pháp trong nháy mắt, hắn liền do 6 cái cực cảnh đạt đến 8 cái cực cảnh. Cùng lúc đó, một tấm hắc sắc đại ấm phát ra ánh sáng chói lọi, rơi xuống tà dị chi quang, lượn lờ hỗn độn khí. Bảo vật này tên là Vãng Sinh Ấm, lấy thực lực của ta thúc dục, có thể tiêu diệt để cửu cảnh sơ kỳ cường giả. Hôm nay, ta liền lấy bảo vật này tiến ngươi vãng sinh. Áo trắng lão nhân mắt tỏa hàn mang, đại ấm màu đen rơi đập, tan vỡ hư không, dung chuyển vòng trời. Nói không khoa trương, đây tuyệt đối là có thể so với Hoàng Tuyền đưa tới đại sát khí, coi như là để cửu cảnh sơ kỳ cường giả, cũng phải nuốt hận. Giao cho ngươi, chỉ cần có thể cản bọn họ lại trong chốc lát, ta liền có thể khống chế Trích Tinh lâu. Lăng Tiên truyền âm, trong lòng biết chỉ có triệt để khống chế Trích Tinh lâu mới có một chút hy vọng sống. Giả Y cũng lòng dạ biết rõ. Cho nên, nàng không do dự thúc giục thần thạch trong nháy mắt, cũng lấy ra đỏ tiên tượng điêu khắc gỗ. Oành! Nương theo lấy một tiếng nổ vang rung trời, dư âm ảnh hưởng còn lại trùng kích tứ phương, vô luận là giả y hay là áo trắng lão nhân đều bị chấn khóe miệng chảy máu, liền lùi mấy bước. Rồi sau đó, thần thạch vỡ vụn, vãng sinh ấn cũng vô lực rơi xuống, đã mất đi sáng bóng cùng uy thế. Hiển nhiên, trong thời gian ngắn, bảo vật này thì không cách nào lại thúc giục. Khó trách dám đến Trích Tinh lâu, bất quá, ngươi có thể ngăn cản mấy lần. Áo trắng lão nhân cười lạnh. Ta không cần phải phòng ngự. Giả y nhàn nhạt lườm áo trắng lão nhân liếc, đỏa tiên tượng điêu khắc gỗ lên không tỏa hào quang rực rỡ, sáng chói như ngày. Cùng một thời gian, cái thế tiên ảnh ngưng tụ, khí thôn hoàn vũ ngân hà, uy chấn chư thiên vạn giới. Đó là một loại không cách nào nói rõ uy thế, hiện thế trong nháy mắt, liền sụp đổ rồi vòng trời, lại để cho bảy người ho ra đầy máu. Hết cách rồi. Vật ấy thế nhưng mà đỏ tiên tự tay điêu đấy, ngay cả đệ cửu cảnh cường giả cũng có thể đơn giản chấn áp, há là bọn hắn có thể ngăn cản. Trời ạ, đây rốt cuộc là bảo vật gì? Thật là đáng sợ. Khó có thể tin quang thị khí thế, liền để cho ta thân thể vỡ ra, linh hồn sợ run. Quá cường đại, giống như là đối mặt một vô thượng chân tiên chỉ có thể cúi đầu xưng thần. Bảy người kinh hãi gần chết. Ngăn không được mà run rẩy. Ngay sau đó, bọn hắn đều lấy ra thủ đoạn mạnh nhất, cũng đều đem hết toàn lực. Rầm rầm rầm. Bảy đạo thần quang xông lên trời, hoặc công kích, hoặc phòng ngự, đều không ngoại lệ, đều đã vượt qua để bát cảnh. Chống đo được sao? Giả y mắt tỏa lãnh điện, toàn lực thúc giục tượng điêu khắc gỗ. Oành! Cái thế tiên ảnh một trường rơi xuống, tan vỡ ba ngàn giới, tan vỡ cửu trọng thiên. Lập tức, bảy đạo thần quang rách nát rồi, bất luận là công kích bảo vật, hay là phòng ngự chi vật, đều bị cái thế tiên ảnh một trường tan vỡ. Tiếp theo một cái chớp mắt, bảy người máu me khắp người, xương cốt đều đoạn hơn phân nửa. Bất quá, cũng chưa chết. Đoạ tiên tượng điêu khắc gỗ tuy mạnh, nhưng bọn hắn cũng đều vận dụng mạnh đại sát khí, tại bảy đối với một dưới tình huống, dĩ nhiên là triệt tiêu tượng điêu khắc gỗ hơn phân nửa uy lực. Quả nhiên không cách nào đưa bọn chúng giết chết. Giả u ánh mắt ảm đạm rồi vài phần, nhất là chứng kiến đoạ tiên tượng điêu khắc gỗ vỡ vụn về sau, càng là lộ ra cười khổ. Lăng tiên cũng thở dài. Tượng điêu khắc gỗ là mạnh nhất. Cũng là thủ đoạn cuối cùng, đã mất đi bảo vật này, bọn hắn đừng nói là cầm đến tiên khí, có thể không còn sống ly khai đều là cái ẩn số chưa biết. Ha ha ha, Kiềm Lư Ký cùng đi à nha. Áo trắng lão nhân cất tiếng cười to, cứ việc không ngừng ho ra máu, nhưng mà tràn đầy vui sướng. Mấy người còn lại cũng là như thế. Không đơn thuần là bởi vì có thể chém giết lăng tiên cùng giả y, cũng là bởi vì sống sót sau tai nạn. Đoạ tiên tượng điêu khắc gỗ thật là đáng sợ, nếu không có bọn hắn đều người mang hộ thân bảo vật, mà còn không chỉ một, sớm liền biến thành huyết vụ. Chưa hẳn. Lăng tiên nhàn nhạt mở miệng, tới đây trước đó, tượng điêu khắc gỗ là thủ đoạn cuối cùng, bất quá giờ phút này, hắn nhiều hơn một loại thủ đoạn. Trích Tinh lâu. Hắn sau đó đã khống chế 99% phù trận, chỉ kém cuối cùng vài tòa là được triệt để khống chế bảo vật này. Ngươi cũng không cần ra vẻ trấn định, chúng ta cũng không phải là bị sợ lớn. Áo trắng lão nhân lườm Lăng Tiên liếc, rồi sau đó đem ánh mắt rời về phía sáu người, nói: các vị đạo hữu của ta bảo vật đều dùng, làm phiền các ngươi gỡ xuống này người thủ cấp. Ha ha. Không dám, ta còn có một cái công kích bảo vật, giết hắn dư xài. Ta cũng vậy, còn có một cái, hôm nay, hắn chắc chắn phải chết. Đúng vậy, coi như là để cửu cảnh cường giả đã đến, cũng cứu không được hắn. Sáu người nhao nhao mở miệng, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt, giống như là đang nhìn một người chết. Tuy nói có ba người bảo vật đều dùng, nhưng cho dù là chỉ còn lại có một kiện bảo vật cũng đủ để gạt bỏ Lăng Tiên. Các ngươi có thể thử xem. Lăng Tiên ánh mắt thâm thúy, thần thạch lên không, rủ xuống đạo vận diệt sạch. Hắn khối này thần thạch một mực đều không hữu dụng, giờ phút này, vừa đúng có đất dụng võ. ta đã tận lực, tiếp đó chính là giao cho ngươi. Dạ Y thở dài, lấy ra cuối cùng một khối thần thạch ném tới Lăng Tiên đỉnh đầu. Nàng tin tưởng Lăng Tiên đến thời khắc mấu chốt, cũng tin tưởng chỉ có hắn trưởng khống Trích Tinh lâu mới có thể thay đổi càn khôn. Cho nên, Dạ Y không để ý bản thân an nguy, đem cuối cùng một kiện bảo vệ tánh mạng chi vật cho Lăng Tiên. Của ngươi trả giá, sẽ không uổng phí. Lăng Tiên nhìn chằm chằm Dạ Y liếc, giành giật từng giây toàn lực cải biến trong phù trận trụ cột. Cùng lúc đó, ba lão nhân ra tay đều vận dụng có thể giết để cửu cảnh cường giả thủ đoạn. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2335. Tiên khí ra. Chương 2335. Tiên khí ra. Quét. Ba cây ngân châm phá không, như tuyệt thế kiếm tiên, lộ hết tài năng, liệt địa khai thiên. Ầm. Một tòa núi cao rơi đập, ngay lập tức vạn trượng, có chấn thế chi lực, tiếc thần chi có thể. Oành. Một viên bảo châu màu xanh hiện hiện, lôi đình vạn đạo, điện quang thành biển, giống như thiên kiếp hàng lâm, hủy diệt thế gian. Ba cái bảo vật, ba đạo sát cơ cũng có thể uy hiếp được đệ cửu cảnh cường giả. Điều này làm cho Dạ Y chịu biến sắc, Lăng Tiên cũng động dung. Thần thạch chỉ có hai khối, tối đa cũng chính là có thể đỡ hai kiện bảo vật, nếu như không có cánh nào trước đó khống chế Trích Tinh lâu, hắn chắc chắn phải chết. Ngay sau đó, Lăng Tiên tóc đen bay phấp phới, toàn lực ra tay. Trận lạc đầy trời. Phù văn hiển hóa, cải biến cuối cùng một tòa phù trận đầu mối. Cùng lúc đó, hai khối thần thạch tỏa hào quang rực rỡ, ngăn lại ba cái hung khí. Rầm rầm rầm. Nổ mạnh kinh thiên, dư âm ảnh hưởng còn lại vết sạch tất cả, phương viên mười dặm hư không không còn tồn tại, ngay cả thiên địa đại đạo đều không thể trong khoảng thời gian ngắn chữa trị. Rồi sau đó, hai khối thần thạch toái thành bụi phấn. Ngân châm cùng sơn nhạc cũng đã mất đi sáng bóng cùng uy năng. Bất quá, bảo châu màu xanh không có việc gì. Nó phóng xuất ra vô tận lôi đình, giống như trời xanh tức giận, muốn tàn sát vạn linh, hủy diệt chúng sinh. Mà không có thần thạch Lăng Tiên, đối mặt có thể giết để cửu cảnh cường giả bảo châu màu xanh, chỉ có một con đường chết. Ha ha, ta xem ngươi lấy cái gì để ngăn cản. Áo trắng lão nhân cất tiếng cười to tràn đầy khoái ý. Mấy người còn lại cũng đều lộ ra dáng tươi cười. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, nụ cười của bọn hắn toàn bộ cứng ở trên mặt. Chỉ vì vô tận phù trận hiển hóa, lấy uy năng kinh thiên động địa, chặn lại vạn đạo lôi đình. Một màn này lại để cho mấy người trợn mắt há hốc mồm, thật sự là không nghĩ ra, vì sao Trích Tinh lâu trận pháp sẽ giúp Lăng Tiên ngăn trở bảo châu màu xanh. Thành công a, Dạ Y đôi mắt xinh đẹp nổi lên thần thái, có tin mừng vui mừng, cũng có nhẹ nhõm. Cuối cùng là gặp qua. Lăng Tiên thật dài nhổ ra một ngụm chọc khí, ít nới lòng. Ngay tại thần thạch tan vỡ trong nháy mắt, hắn cải biến cuối cùng một tòa phù trận đầu mối, mặc dù không có xóa đi bảy người này thần hồn ấm ký, nhưng đã mất quan trọng muốn. Nắm trong tay tất cả phù trận Lăng Tiên đồng đẳng với là đã khống chế Trích Tinh lâu. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Áo trắng lão nhân gào thét, hai tay kết thành huyền diệu pháp ấm thúc giục Trích Tinh lâu. Còn lại sáu người cũng là như thế. Nhưng mà kết quả lại giống như châu đất xuống biển, ngay cả một tia liên ý đều không có. Điều này làm cho bảy tâm thần người rung mạnh. Không cam lòng tiếp tục nếm thử, nhưng kết quả cùng lúc trước không có khác biệt gì. Đừng uổng phí khí lực, ta đã cải biến tất cả phù trận các ngươi pháp quyết, nếu là có dùng, đó mới là việc lạ. Lăng Tiên bật cười lắc đầu, Trích Tinh lâu sau đó để cho hắn sử dụng, bảy người thúc giục pháp quyết làm sao có thể hữu dụng. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Áo trắng lão nhân gắt gao nhìn thẳng Lăng Tiên. Không muốn tiếp nhận cái sự thật tàn khốc này. Những người còn lại cũng đều là như thế. Nhưng sự thật chính là bày ở trước mặt. Nếu không nguyện tiếp nhận, bọn hắn cũng tất phải tiếp nhận. Vậy mà thật sự thành công. Nhìn qua Vân Đạm Phong khinh lăng tiên, giả y suy nghĩ xuất thần, khó nén rung động. Thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi, trong thời gian ngắn như vậy cải biến tất cả phù trận, khống chế Trích Tinh lâu quả thực chính là thần tích. Ông lão mặc áo trắng mấy người cũng rung động tới cực điểm. Bọn hắn nằm mơ cũng thật không ngờ, lăng tiên vậy mà có thể đem Trích Tinh lâu theo là đã có, hơn nữa là tại bọn họ dưới mí mắt. Như vậy cũng tốt so với mình nhà, bỗng nhiên đã thành người khác địa bàn, không thể nghi ngờ là vô cùng nhục nhã. Bởi vậy, bảy người đều phẫn nộ tới cực điểm, hận không thể đem lăng tiên chém thành muôn mảnh. Bất quá, ai cũng không dám xuất thủ. Nếu là bọn họ bảo vật vẫn còn, vậy cũng được có thể cùng Trích Tinh lâu chống lại, nhưng bọn họ bảo vật sau đó sử dụng đấy không sai biệt lắm. Dưới loại tình huống này, rất khó cùng khống chế Trích Tinh lâu lăng tiên chống lại. Thế cuộc đảo ngược lại, thân phận đổi chỗ, từ giờ khắc này, ta là thợ săn. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, vô tận phù trận tỏa ánh sáng, chiếu rọi cửu thiên chấn nhiếp vạn giới. Trước đó, hắn cùng với giả y được bảy lão nhân đè lên đánh, tuy nhiên đừng nói tới là không có sức hoàn thủ, nhưng đúng thật là con mồi. Bất quá giờ phút này, lăng tiên là thợ săn. Tại khống chế Trích Tinh lâu dưới tình huống, hắn tuyệt đối có thể đem bảy người trấn áp. Đáng chết! Áo trắng lão nhân sắp tức đến bể phổi rồi, nhưng không nói chuyện phản bác. Lăng tiên nói không sai, từ giờ khắc này thế cục thật là đảo ngược lại, thân phận cũng đích xác là đúng điều. Bọn hắn không còn là khống chế đại cục thợ săn, mà là mặt người chém giết con mồi. Lên đường đi! Lăng tiên thu lại dáng tươi cười, vô tận phù trận hiển uy, chỉ trong nháy mắt, liền nứt vỡ vạn đạo lôi đình, lại để cho bảo châu màu xanh đã mất đi uy năng. Tiếp theo một cái chớp mắt, phù trận bao phủ bảy người, mặc dù là có hai người vận dụng phòng ngự bảo vật cũng bị chấn ho ra đầy máu. Trích Tinh lâu cũng không phải là bảo vật tầm thường, tại chỗ có phù trận đều xuất hiện dưới tình huống coi như là đệ cửu cảnh cường giả đã đến, cũng phải đau đầu, càng không nói đến là mấy cái đệ bát cảnh tu sĩ. Bạch! Máu tươi vấy xuống, cốt cách vỡ ra, bảy người chật vật không chịu nổi, căn bản cũng không có sức hoàn thủ. Vận dụng tiên khí đi, tuy nhiên khó thoát khỏi cái chết, nhưng ít ra, hắn sẽ cho chúng ta chôn cùng. Áo trắng lão nhân hung hăng cắn răng một cái. Đúng vậy, dù sao cũng là một lần chết, vì sao không sót một cái chịu tội thay. Lão nhân áo xám giữ tợn cười một tiếng, lại để cho mấy người còn lại nhao nhao gật đầu, coi như là đồng ý. Ngay sau đó, bảy người tay niết bảo ấm, miệng tụng gì lời niệm chú. Lập tức, Trích Tinh lâu chấn động lên, giống như tuyệt thế đại hung sắp thức tỉnh, thả ra y sáu sơ, nơ, sơ kinh hãi vạn giới oai. Oành! Vô lượng thần quang xông lên trời, cái thế oai hàng lâm, một vật tự Trích Tinh lâu bay ra, lượn lờ hỗn độn khí tràn ngập vô địch uy. Lập tức, vòng trời vỡ ra, tư không tan vỡ, toàn bộ chấn tội tinh cũng vì đó rung rung. Thật sự là thật là đáng sợ, đúng như bất diệt tiên vương hàng lâm, khí thôn chư thiên vạn giới, uy trấn hoàn vũ ngân hà. Đoạ tiên căn cứ chính xác đạo khí. Lăng tiên đồng tử co rụt lại, lông tơ đều dựng lên. Tuy nhiên bảy người này không cách nào thúc giục tiên khí, càng không cách nào điều khiển, nhưng nếu tiên khí nổi giận, cho dù hắn trưởng khống Trích Tinh lâu, cũng chắc chắn phải chết. Ha ha ha, cùng đi hoàng tuyền sao? Áo trắng lão nhân cất tiếng cười to, thân thể chia năm xẻ bảy, một số gần như giải thể. Còn lại sáu người cũng là như thế. Bất quá, bọn hắn cũng tại cười, cười không kiêng nể gì cả, tràn ngập khoái ý. Dù sao cũng là một lần chết, có thể kéo lăng tiên ra đi, bọn hắn dĩ nhiên là cảm thấy cao hứng. Điều này làm cho lăng tiên sắc mặt âm trầm xuống. Đoạ tiên căn cứ chính xác đạo khí thật là đáng sợ, chỉ là uy thế, liền lại để cho hắn hãi hùng khiếp vía, làm sao có thể ngăn trở. Bất quá, giả y cũng lộ ra dáng tươi cười. Di nguyện của bọn ngươi, sợ là muốn rơi vào khoảng không. Giả y mặt giản ra cười yếu ớt, nếu như nói ngoại trừ đoạ tiên, ai có thể điều khiển bảo vật này, đó không thể nghi ngờ chính là nàng. Nếu là bảo vật này không ra, nàng không cách nào khống chế, nhưng ở hiện thế dưới tình huống, nàng hoàn toàn có năng lực điều khiển. Ngay sau đó, Dạ Y bàn tay như ngọc trắng huy động, một giọt bổn nguyên chi huyết hiện hiện, thả ra thần bí sức mạnh to lớn. Lập tức, đọa tiên căn cứ chính xác đạo ký chấn động một cái, rồi sau đó liền bay đến Dạ Y trước mặt, vòng quanh nàng xoay quanh bay múa. Một màn này lại để cho bảy người kia trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, nằm mơ cũng không nghĩ tới, Dạ Y vậy mà có thể khống chế đọa tiên căn cứ chính xác đạo khí. Ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao có thể điều khiển bảo vật này? Áo trắng lão nhân run giọng mở miệng, khó nén ý sợ hãi. Mà khi hắn nghe được Dạ Y lời nói sau, càng là toàn thân run rẩy kinh hãi gần chết. Cha ta căn cứ chính xác đạo khí, ta dĩ nhiên là có thể điều khiển. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2336. Hoa đào. Chương 2336. Hoa đào. Cha ta căn cứ chính xác đạo khí, ta dĩ nhiên là có thể điều khiển. Dạ Y nhàn nhạt mở miệng, lại để cho áo trắng lão nhân như gặp phải lôi kích, rồi sau đó, liền lộ ra một màn tuyệt vọng cười thảm. Sáu người kia cũng là như thế. Bọn hắn sở dĩ lại để cho đọa tiên căn cứ chính xác đạo khí hiện thế, cũng là bởi vì muốn kéo lăng tiên cùng đi hoàng tuyền, nhưng mà, Dạ Y lại có thể khống chế bảo vật này. Ý vị này, bọn hắn hy vọng rơi vào khoảng không, dĩ nhiên là triệt để tuyệt vọng. Lên đường đi, bảy người kết bạn đồng nghiệp trên đường hoàng tuyền cũng không cô đơn. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, trong lòng biết đại cuộc đã định. Tay hắn nắm hái sao lầu, Dạ Y cầm trong tay đọa tiên căn cứ chính xác đạo bảo vật, coi như là đã đến mấy cách để cửu cảnh cường giả, cũng cứu không được bảy người này. Để cho ta tới. Đêm Y Hàn âm thanh mở miệng, tiên khí lách thân bay múa, thần quang diệu thiên vũ, hung uy tiếc càn khôn. Được. Lăng tiên nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng biết Dạ Y là muốn phát tiết một chút oán khí. Bảy thế lực lớn nô dịch tộc nhân của nàng, nhưng lại lấy hắn máu huyết, đem đi luyện dược, điều này làm cho nàng có thể nào không giận. Ta trước thu một chút tiền lãi. Dạ Y mắt tỏa hàn mang, tiên khí chi quang chiếu rọi cửu thiên, chỉ một trong nháy mắt, liền lại để cho bảy người giống như là mây khói tiêu tán, một chút dấu vết đều không có để lại. Điều này làm cho lăng tiên tê cả da đầu, rất là chấn động. Tiêu diệt bảy người, hắn cũng có thể làm được, nhưng để cho ngay cả hét thảm một tiếng cũng không kịp phát ra, vậy liền không thể nào. Nhưng mà Dạ Y lại làm được, cách này đủ để chứng minh tiên khí đáng sợ đến cỡ nào. Không hổ là đọa tiên căn cứ chính xác đạo khí, quả nhiên là mạnh không hợp thói thường. Lăng tiên cảm khái thở dài, may mắn Dạ Y là đọa tiên thân nữ, có thể điều khiển bảo vật này, bằng không thì hắn phải cùng bảy người này cùng đi hoàng tuyền. Cha ta căn cứ chính xác đạo khí mặc dù so sánh lại bất thượng tam quang đỉnh thiên đế tỷ, ngọc tỷ, vân, vân, chí bảo, nhưng mặc dù là phóng nhãn muôn đời cũng là có tên tuổi tiên khí. Đêm theo mặt giản ra cười khẽ, ngọc tay sờ soạng lấy lượn lờ thần quang tiên khí, nói. Rốt cuộc tìm được ngươi rồi, nghĩ đến cha sẽ rất vui vẻ. Vừa nói, nàng đem một ánh sáng rời về phía lăng tiên, nói. Đa tạ ngươi rồi, nếu không phải ngươi, ta không cách nào cầm đến tiên khí, cứu ra tộc nhân. Khách khí, ta và ngươi xem như hỗ trợ, không có ngươi được lắm hộ thân bảo vật, ta cũng không khả năng sống sót. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, rất hài lòng chuyến này thu lấy được. Mặc dù không cách nào mang đi trích tinh lâu, nhưng có thể đánh ra phá nguyên anh cảnh viên mãn đã là vận may lớn. Bất kể nói thế nào, ngươi đều cho ta trợ giúp rất lớn, phần ân tình này ta sẽ không quên. Dạ Y nhìn chằm chằm lăng tiên liếc, nói. Đi thôi, đi chỗ đó sáu cái thế lực. Chính ngươi đi thôi, cầm trong tay tiên khí ngươi, cho dù là bảy thế lực lớn liên thủ, cũng chỉ có thể cúi đầu xưng thần. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, không muốn đi tham gia náo nhiệt, dù sao, Giả Y một người là đủ rồi. Vậy ngươi tính toán đến đâu rồi? Giả Y có chút nhíu mày. Thưởng thức một chút chấn tội tinh tốt non sông. Lăng Tiên cười nhạt, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, hắn không có khả năng lại đến chấn tội tinh, dứt khoát thừa dịp trong khoảng thời gian này đi khắp Ba Xuyên ngũ nhạc. Cũng tốt, đi thôi, ta đi sáu thế lực lớn yếu nhân, ngươi đi thưởng thức chấn tội tinh phong cảnh danh thắng. Giả Y cười yếu ớt, gặp Lăng Tiên không có thu trích tinh lâu ý tứ, nghi hoặc hỏi, ngươi không lấy đi bảo vật này sao? Đây chính là có thể uy hiếp được đệ cửu cảnh cường giả bảo vật. Nếu là có thể thu, ta dĩ nhiên là sẽ không bỏ qua, nhưng đáng tiếc, bảo vật này cùng địa mạch tương liên, ta tuy nhiên có thể khống chế, cũng không pháp tướng hắn mang đi. Lăng Tiên than nhẹ, có vài phần tiếc hận. Bất quá cũng không có gì, trích tinh lâu tuy tốt, nhưng cuối cùng là ngoại vật. Tự thân cường lớn, mới thật sự là cường đại. Bằng không, ta thuận tiện ăn cướp thoáng một phát cái kia sáu cái thế lực bảo khố tiến ngươi mấy món pháp bảo. Giả Y chừng mắt nhìn. Có thể đánh ra phá nguyên anh cảnh viên mãn, ta đã rất hài lòng. Lăng Tiên từ chối nhãi nhặn, hắn đối pháp bảo vật hứng thú không miệng lớn. Đương nhiên, phải xem là đẳng cấp gì, nếu là tam quang đỉnh cấp bậc kia trí cường pháp bảo, hắn tự nhiên là cầu còn không được. Ta đây đã có thể độc thôn, ngươi cũng đừng hối hận. Đêm theo trêu tức cười một tiếng. Ta nói không muốn pháp bảo, nhưng chưa nói không muốn hắn bảo vật của hắn. Lăng Tiên khẽ cười một tiếng, nói. Nếu là có thần dược, nhớ được đừng độc chiếm, làm sao cũng phải chia cho ta phân nửa. Ngươi thật đúng là không khách khí. Giả Yêu Nguyệt Lăng Tiên liếc, nói. Bất quá, xem ở ngươi giúp ta cầm đến tiên khí, cứu gia tộc nhân phân thưởng đoạt được thần dược đều cho ngươi. Cái kia sẽ không khách khí. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, nói. Ta trước nói từ, một tháng sau, ta sẽ trở lại trang viên. Nói xong thân hình hắn làm nhạt, biến mất không thấy gì nữa. Giả Y cũng theo đó ly khai. Bảy thế lực lớn là chấn tội tinh đích thiên, là thế người thần trong lòng. Vài vạn năm đến, bảy thế lực lớn sừng sững không ngã, tại chỗ có người trong lòng đều lưu lại không thể dung chuyển ấm giống như. Bởi vậy, nghe tới bảy thế lực lớn đối với một cô gái chịu thua tin tức về sau, tất cả mọi người phản ứng đầu tiên đều là cười. Hoặc giả thuyết là đem tin tức này cho rằng là một chuyện cười. Bảy thế lực lớn thế nhưng mà chấn tội tinh bá chủ, đừng nói là chấn áp bảy cái thế lực, cho dù là lại để cho một cái thế lực chịu thua đều là chuyện không thể nào. Bởi vậy, thế nhân đều đem tin tức này cho rằng lời đồn, cười trừ. Bất quá, khi xác định tin tức này thật sự về sau, thế nhân liền không cười được. Tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng. Không cách nào tin. Không thể tưởng tượng nổi, bảy thế lực lớn rõ ràng đối với một cô gái cúi đầu xưng thần, nhưng lại chủ động đưa tới bảo khố. Nữ tử kia không khỏi cũng quá mạnh đại đi à nha, chẳng lẽ là đệ cửu cảnh cường giả. Coi như là đệ cửu vết cảnh cường giả, cũng không khả năng lại để cho bảy thế lực lớn cúi đầu xưng thần, không cách nào tưởng tượng cái kia nữ tử đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Thế nhân nghị luận ầm ĩ, đều rung động đến mức độ không còn gì hơn. Lại để cho bảy thế lực lớn chịu thua cũng liền bỏ đi, rõ ràng còn cướp sạch bảo khố, cái này đủ để chứng minh bảy thế lực lớn là một chút biện pháp cũng không có. Mà lại để cho bảy thế lực lớn không có biện pháp, đây quả thực chính là nghịch thiên. Thật đúng là cướp sạch bảy đại thế lực bảo khố, ngay cả Vô Hạ Tông đều không có buông tha. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, cũng không ngoài ý muốn. Đêm theo thế nhưng mà cầm trong tay đỏ tiên căn cứ chính xác đạo khí, nói không khoa trương coi như là chí tôn đã đến, cũng chưa chắc có thể đưa nàng trấn áp. Mấy cái ngay cả đệ cửu cảnh giới cường giả cũng không có thế lực, làm sao có thể ngăn trở phong mang của nàng. Xem ra tài sản của ta lại sẽ phong phú không ít. Lăng Tiên nhàn nhạt một cười. Giả Y có thể nói rồi, đem tất cả thần dược cho hắn. Mà bất luận cái gì một cây thần dược đều là vật chân quý, dĩ nhiên là lại để cho hắn mừng rỡ. đi thôi, nhìn một cái trấn tội tinh phong cảnh danh thắng, sau 20 ngày, lại về trang viên. Lăng tiên tự nói, nện bước nhàn nhã bước chân, lãnh hội lấy trấn tội tinh phong thổ. Hoặc là nói, là hưởng thụ khó được thích ý thời gian. Chuyến này có thể nói là cẩu tử nhất sinh, từ đầu tới đuôi, lăng tiên tinh thần đều là độ cao căng cứng. Hôm nay, rốt cuộc ít nới lòng, hắn tự nhiên là muốn hảo hảo thư giãn xuống. Cứ như vậy, lăng tiên không được xuất bản sự tình cũng không hỏi phía trước, chẳng có mục đích đi dạo. Sau 7 ngày, hắn đi vào một cái trấn nhỏ, một cái phóng tầm mắt nhìn tới, lộ vẻ hoa đào thị trấn nhỏ. Gió nhẹ nhẹ phẩy, đào hao phí rơi xuống thẩm mỹ tựa như ảo mộng, đắm say tâm thần người ta. Điều này làm cho lăng tiên ngừng chân thưởng thức 10 dặm hoa đào đầy trời phấn hồng. Nhưng vào lúc này, một nữ tử đập vào mi mắt, lại để cho hắn mày kiếm hơi nhíu, tiếp theo lộ ra vẻ mặt. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2337. Thiên đạo hao phí. Chương 2337. Thiên đạo hao phí. Gió nhẹ nhẹ phẩy, hoa đào như mưa. Một cái thiếu nữ áo tím lạnh nhạt mà đứng, dung mạo bình thường, khí chất phàm tục. Nhưng, nhìn thấy của nàng trong nháy mắt, lăng tiên liền lộ ra vẻ mặt. Chỉ vì, lượt nhận thức bách thảo đan tâm cấp ra tin tức. Thiên đạo hao phí, bất tử tiên dược. Ngắn ngắn 7 chữ, mang tới rung động nhưng lại không có gì sánh kịp, mặc dù là lăng tiên thường thấy sóng to gió lớn, cũng tâm thần kịch chấn. Hắn không nghĩ tới, sẽ ở chỗ này gặp gỡ một cây bất tử tiên dược, càng không nghĩ đến, dĩ nhiên là trong truyền thuyết thiên đạo hao phí. Đại đạo vô hình, lại có thật nhiều vật dẫn, thần thông là hắn một, tự nhiên thai nghén mà thành bảo vật cũng thế. Nhưng tiếp cận nhất đạo, đương trúc bất tử tiên dược, thiên đạo hao phí. Thuốc này từ nhỏ bao hàm tam thiên đại đạo, là tất cả sinh linh, cho dù là bất diệt tiên vương đều tha thiết ước mơ chí bảo. Nó có thể cho sinh linh đơn giản ngộ đạo, hắn giá trị không thể đánh giá, là gần với sang thế thiên thư tồn tại. Đương nhiên, là hoàn chỉnh sang thế thiên thư. Tại sang thế thiên thư có gần một nửa trang sách mất đi đại đạo dưới tình huống thuốc này giá trị càng tại sang thế thiên thư phía trên, cho dù bất hủ tiên vương cũng phải động tâm. Cho nên, lăng tiên lộ ra vẻ mặt, vạn vạn thật không ngờ, vậy mà sẽ gặp phải trong truyền thuyết thiên đạo hao phí. Thiếu nữ áo tím cũng lộ ra vẻ mặt. Nàng nhìn chằm chằm lăng tiên nhìn sau nửa ngày, nói. Ngươi vào bằng cách nào? Nghe vậy, lăng tiên nao nao tiếp theo lắc đầu bật cười. Lúc trước hắn buông thả tâm thần cũng không chú ý tới thị trấn nhỏ bốn phía che kín trận pháp. Hơn nữa là cực kỳ huyền diệu thần trận, người bình thường căn bản là nhìn không tới này đấy, chớ nói chi là đặt chân. Mà lăng tiên chính là trận đạo đại tông sư, hơn nữa người mang có thể phá thế gian một đường cấm chế vô cương thần bộ, bởi vậy, hắn một cách tự nhiên đi vào thị trấn nhỏ. Ta theo thân thể của ngươi ở trên cảm nhận được bốn loại cùng ta tương cận khí tức. Thiếu nữ áo tím nhìn chằm chằm lăng tiên liếc. Bốn loại A. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, tu đạo đến nay thật sự là hắn là gặp được bốn loại bất tử tiên dược. Một là tạo hóa cung bạch y nữ tử, hai là thiên kiêu cung lục y nữ tử, ba là huyền hoa vũ đại lục thiên uyên bên trong dự kiểm kỳ hoa, bốn là một viên tử tinh bên trên sinh mệnh nguyên hoa. Cái này bốn loại bất tử tiên dược đều cùng hắn đã từng quen biết, trên người hắn có khí tức của bọn nó, cũng hợp tình hợp lý. Ngay sau đó, lăng tiên cười hỏi, ngươi là ẩn cư lúc này sao? Đúng vậy, trấn tội tinh thiên đạo tương đối bạc nhược yếu kém, có thể để cho ta an toàn không ngại. Thiếu nữ áo tím thản nhiên nói. Nhất là ta lại để cho vùng thế giới này, không đồng ý cho phép sinh ra đời để cửu cảnh trở lên sinh linh về sau, lại càng không có cái gì có thể uy hiếp của ta. Nghe vậy, lăng tiên đồng tử co rụt lại, có chút chấn động. Chỉ bởi vì thiếu nữ áo tím lời nói hoa bay đầy trời một cái tin tức, là nàng lại để cho chấn tội tinh không cách nào đản sinh ra để cửu cảnh trở lên sinh linh. Điều này thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi, truyền ra ngoài toàn bộ chấn tội tinh cũng phải chấn động. Bất quá nghĩ lại, Lăng Tiên cũng liền bình thường trở lại, thiên đạo hao phí là nhất tiếp cận đại đạo tồn tại, tự nhiên là có năng lực cải biến quy tắc. Cái gọi là thiên đạo đến cùng là dạng gì tồn tại, Lăng Tiên khe khẽ thở dài. Thiên đạo là một cái ý chí, không còn tư tưởng, không còn tình cảm. Thiếu nữ áo tím mặt lộ vẻ chần chờ, muốn nói lại thôi. Vì sao không nói tiếp đi? Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu, trực giác nói cho hắn biết thiếu nữ áo tím che giấu một ít. Không cần phải. Thiếu nữ áo tím nhàn nhạt lườm Lăng Tiên liếc, nói. Xem ở cái kia bốn cái bạn cũ phân thượng, ngươi đi nhầm vào nơi đây một chuyện, ta liền không tính toán với ngươi, ly khai a. Cái này hạ lệnh trục khách a. Lăng Tiên bật cười lắc đầu, rồi sau đó hướng phía thiếu nữ áo tím chắp tay một cái, quay người ly khai. Chủ nhân cũng đã hạ lệnh trục khách, hắn tự nhiên là sẽ không đổ thừa không đi. Chờ một chút. Thiếu nữ áo tím cau lại đôi mi thanh tú, nói. Ngươi chẳng lẽ không có chút nào động tâm? Đương nhiên động tâm, ngươi thế nhưng mà bất tử tiên dược, hơn nữa là trong truyền thuyết thiên đạo hao phí. Lăng Tiên cảm khái thở dài, thiên đạo hao phí vốn chính là giá trị không thể đánh giá, tại sang thế thiên thư có gần một nửa trang sách mất đi đại đạo dưới tình huống, càng là chân quý tới cực điểm, hắn làm sao có thể không động tâm. Nhưng bởi vì cái kia bốn cây bất tử tiên dược đều trợ giúp qua hắn, cho nên, hắn không muốn dùng mạnh. Trừ lần đó ra, cũng là bởi vì không có nắm chắc. Thiếu nữ áo tím đã lại để cho chấn tội tinh không cách nào đản sinh ra để cửu cảnh trở lên sinh linh, nói rõ nàng có nắm chắc ứng đối để cửu cảnh trở xuống tu sĩ, chứ không phải Lăng Tiên cầm trong tay đọa tiên căn cứ chính xác đạo khí, bằng không thì đừng muốn cưỡng chiếm thiên đạo hao phí. Đã động tâm, vì sao không động thủ? Thiếu nữ áo tím đôi mắt xinh đẹp nheo lại. Ta không đem nắm đưa ngươi trấn áp, cũng không muốn cùng ngươi động thủ. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Cáo tử, ngươi coi như ta chưa có tới. Nói xong, hắn bước nhanh chân, hướng phía lối ra đi đến. Bất quá, lại bị ngăn cản. Thiếu nữ áo tím hiện lên ở Lăng Tiên trước mặt thản nhiên nói. Ta có việc muốn ngươi hỗ trợ. Có việc muốn nhờ, còn hạ lệnh trục khách. Còn bày làm ra một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, nếu như nói tạo hóa cỏ hóa thành nữ tử là ôn nhu đại phương, cái kia trước mắt thiếu nữ áo tím, chính là ngạo. Mặc dù là có việc muốn nhờ, cũng là một bộ cả vũ lấp miệng em bộ dáng. Ta sẽ không đem xem trọng đảm nhiệm, giao cho một cái đối với ta mưu đồ bất chính người. Thiếu nữ áo tím nhàn nhạt lườm Lăng Tiên liếc, nói. Ngươi rất tốt, thông qua được của ta khảo thí nghiệm, cho nên ta quyết định đem trách nhiệm giao cho ngươi. Ta không có hứng thú tiếp nhận. Lăng Tiên mất cười một tiếng, nói. Ngươi chính là lầm bầm lầu bầu a. Ngươi cử tuyệt. Thiếu nữ áo tím lông mày nhíu lại. Đúng vậy, ta cử tuyệt. Ta không phải là ngươi nô lệ, không có có nghĩa vụ cho ngươi phân ưu giải nạn còn được cảm thấy vinh hạnh. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Tránh ra đi, đừng ngăn cản đường. Ngươi sẽ không sợ ta giết ngươi. Thiếu nữ áo tím thần sắc lạnh xuống, đạo vận lưu truyền, hàn mang ẩn hiện. Ta đích xác là không làm gì được ngươi, bất quá, ngươi cũng đừng nghĩ giết ta. Lăng Tiên thu lại cười dung, nếu là thiếu nữ áo tím hảo ngôn thương lượng, xem ở cái kia bốn cây bất tử tiên dược phần ở trên, hắn tối thiểu nhất cũng sẽ nghe xong, về sau lại mới quyết định. Nhưng, nàng này rất cao kiêu ngạo, lại để cho hắn không thích. Cho dù không giết được ngươi, cũng có thể đưa ngươi bất diệt nhốt. Thiếu nữ áo tím cười lạnh. Ngươi có thể thử xem, bất quá ta được nhắc nhở ngươi một câu. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, nói. Tại ta bất chi bất giác dưới tình huống đều có thể đi vào thị trấn nhỏ, ngươi nghĩ dùng nơi này trận pháp vây khốn đít một ta, không thể nghi ngờ là si người ta nói mộng. Nghe vậy, thiếu nữ áo tím trước mặt sắc khó coi vài phần. Nàng sở dĩ tại chứng kiến Lăng Tiên sau lộ ra vẻ mặt cũng là bởi vì không nghĩ tới, hắn vậy mà có thể lặng yên không tiếng động phá vỡ trận pháp, tiến vào thị trấn nhỏ. Ta với ngươi lão các bằng hữu từng có sự giao hảo, nếu như ngươi thái độ tốt đi một chút, ta ít nhất cũng sẽ nghe xong. Nhưng ngươi thái độ này, xin thứ cho ta không cách nào phụng bồi. Lăng Tiên lườm thiếu nữ áo tím liếc, hắn cũng sẽ không bởi vì nàng này bất tử tiên dược thân phận chính là mặc kệ nó. Ngay sau đó, hắn đi nhanh hướng về phía trước cùng tử thiếu nữ gặp thoáng qua. Ngươi! Thiếu nữ áo tím ánh mắt lạnh lẽo, sát ý nghiêm nghị. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, nàng liền thu lại sát ý, cũng mạnh bài trừ đi ra một nụ cười. Là ta không đúng, ta không nên gương mặt lạnh lùng. Nghe vậy, Lăng Tiên nở nụ cười, hắn quay người nhìn xem thiếu nữ áo tím, nói. Nói đi, ngươi cần ta làm cái gì? Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2338. Linh Liên. Chương 2338. Linh Liên. Ngươi cần ta làm cái gì? Lăng Tiên cười nhạt, ý định nghe trước một chút, lại mới quyết định. Nghe nói qua Linh Liên sao? Thiếu nữ áo tím nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc. Linh Liên đại danh, ta dĩ nhiên là không xa lạ gì. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, Linh Liên không là thần vị thuốc, nhưng giá trị lại vượt qua tuyệt đại đa số thần dược. Quý trọng trình độ càng phải như vậy. Nó có thể tăng lên bất luận một loại nào linh dược phẩm chất, chính là xem như đối với bất tử tiên dược, cũng có không yếu đích hiệu quả. Rất tốt, tỉnh ta đây lãng phí miệng lưới. Thiếu nữ áo tím nhàn nhạt mở miệng, đem ánh mắt rời hướng phía nam, nói. Chứng kiến ngọn núi kia sao? Nghe vậy, Lăng Tiên theo thiếu nữ áo tím ánh mắt nhìn đi qua, gặp nơi đó có một tòa vạn trượng cao điểm lượn lờ xương trắng, xuyên thẳng đám mây. Đỉnh núi này có một đóa linh liên, lập tức liền chín mùi. Thiếu nữ áo tím ánh mắt lửa nóng mấy phân ra, linh liên thế nhưng mà hiếm thấy trên đời kỳ chân, coi như là đối với bất tử tiên dược, cũng có không yếu đích hiệu quả, dĩ nhiên là làm cho nàng động tâm. Ngươi muốn cho ta giúp ngươi cầm đến linh liên. Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu. Đúng vậy, đỉnh núi có một con yêu thú, ta không làm gì được nó. Thiếu nữ áo tím chăm chú nhìn xem Lăng Tiên đạo. Cho nên ta hy vọng ngươi có thể giúp ta. Ta có thể giúp ngươi, bất quá, ta muốn 5 viên hạt sen. Lăng Tiên cười cười, linh liên là cử động thế hiếm thấy thần vật, khó được gặp phải, hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Không có khả năng. Thiếu nữ áo tím thần sắc lạnh lùng, nói. Linh liên tổng cộng cũng chỉ có 7 viên hạt sen, ngươi thật đúng là công phu sư tử ngoạm a. Ta không phải đang cùng ngươi thương lượng. Ngươi tốt nhất minh bạch một sự kiện, ta với ngươi không phải thân không phải cố, vì sao phải đem linh liên bạch tặng cho ngươi? Cho ngươi 2 viên đã là xem ở cái kia 4 cây bất tử tiên dược mặt mũi của. Lăng Tiên nhàn nhạt khai mở khẩu, hắn đối với cao ngạo thiếu nữ áo tím không có hảo cảm, nếu không có cùng cái kia 4 cây bất tử tiên dược từng có sự giao hảo, hắn một viên hạt sen cũng sẽ không đưa cho. Ngươi! Áo tím ít nữ thần tình lạnh như băng, cũng không lời nói phản bác. Lăng Tiên nói không sai, tại không quen không biết dưới tình huống có thể cho nàng 2 viên hạt sen đã là rất tốt. Nếu như ngươi đáp ứng, ta lập tức lên đường, không đáp ứng, ta cũng vậy sẽ khởi hành. Khác nhau ở chỗ, người phía trước sẽ để cho ngươi đạt được 2 viên liên tử thứ hai, không chiếm được bất cứ thứ gì. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, nhìn này tòa xương trắng tràn ngập cao điểm, mắt sáng như sao trong hiện lên vẻ mong đợi. Linh liên có thể mục đích để nâng cao bất luận một loại nào linh dược phẩm chất, đối với hắn cái này đan đạo đại tông sư mà nói tự nhiên là có trọng dụng. Ngươi lên đường thôi, nhớ rõ lời của ngươi. Thiếu nữ áo tím hừ lạnh một tiếng, rốt cuộc minh bạch, chính mình không có trả giá tư cách. Nàng tuy là đồng thọ cùng trời đất, thật tiên vẫn lạc, nàng đều chưa hẳn sẽ chết, nhưng bất tử tiên dược cũng không chiến lực. Yên tâm, chỉ cần ta lấy đến linh liên, nhất định sẽ cho ngươi hai viên hạt sen, coi như là ngươi nói cho ta biết tin tức này thù lao. Lăng tiên cười khẽ, nói. Nói con yêu thú kia à. Đó là một đầu sinh có cánh phượng bạch hổ, có bạch hổ huyết mạch, cũng có chân hoàng huyết mạch. Thiếu nữ áo tím thản nhiên nói. Tu vi của nó là siêu phàm cảnh giới hậu kỳ, thực lực rất mạnh, có thể hay không trấn áp nó, chính là xem bản lãnh của ngươi. Hai đại hoàng tộc huyết mạch. Lăng tiên ánh mắt ngưng tụ, không nghĩ tới thủ hộ linh liên yêu thú, vậy mà thân kiêm bạch hổ cùng chân hoàng huyết mạch. Bất quá, hắn ngược lại cũng không cảm thấy khó giải quyết. Tu đạo đến nay, hắn gặp mạnh địch nhiều vô số kể, cho dù con yêu thú kia thân kiêm hai đại hoàng tộc huyết mạch, hắn cũng không sợ. Ta hy vọng ngươi có thể mang theo linh liên trở về, nhưng đừng chết tại con bạch hổ kia trên tay. Thiếu nữ áo tím nhìn chằm chằm lăng tiên liếc. Ta thế nào cảm giác ngươi là hy vọng ta chết ở chỗ nào? Lăng tiên lắc đầu mất cười, không nói nhảm nữa, quay người hướng phía cái kia ngọn núi cao bay đi. Không bao lâu, hắn đi vào phía trên ngọn núi, gặp được đầu kia sinh ra cánh phượng bạch hổ. Nó tiếng ngáy như sấm, đinh tai nhức óc, mà lại kèm thêm đáng sợ hung uy, vét sạch tất cả bốn phương tám hướng. Tại nó bên cạnh, một đóa lớn chừng bàn tay hoa sen đón gió chập chờn, sáng suốt lập lòe thanh mùi thơm khắp nơi. Đúng là linh liên. Quả nhiên là nhanh chín mùi. Lăng tiên lộ ra dáng tươi cười. Linh liên một ngày thành thục, sẽ gặp kết xuất 7 viên hạt sen đều có tăng lên linh dược phẩm chất thần hiệu. Không trải qua kịp thời ngắt lấy, đã chậm một hơi thời gian, hạt sen đều héo rũ. Chính là vào lúc này, bạch hổ đình chỉ ngáy, mở ra một đôi mắt hổ. Lập tức, thần quang gào thét, hung uy ngập trời. Như vậy uy thế, không hổ là thân kiêm hai đại hoàng tộc huyết mạch, tuyệt đối có quét ngang cùng giai chi năng. Ngươi cũng cùng nhân tộc kia nữ tử đồng dạng, muốn cướp của ta linh liên. Bạch hổ tiếng như kinh hãi lôi trời rung đất chuyển. Đúng vậy, bất quá ta uốn nắn một chút, trong miệng ngươi nữ tử không phải người, mà là linh dược. Lăng tiên mỉm cười. Linh dược. Bạch hổ hai con ngươi phát sáng lên, nói. Ta đây có thể có ăn nàng. Vừa nói, nó lộ ra ánh mắt mong chờ, nói. Ngươi có phải hay không linh cứu vị thuốc? Ta là người. Lăng tiên mất cười một tiếng, phát hiện đầu này bạch hổ rất thích ăn linh dược. Vậy mau cút cho ta, đừng tại đây trướng mắt. Bạch hổ vẻ mặt chê. Cái này cần xem thực lực của ngươi, nếu không phải đủ, lăn là người không phải ta. Lăng tiên khẽ cười một tiếng, như trích tiên giáng trần, phong độ tư thái tuyệt thế, siêu nhiên với chúng sinh phía trên. Chỉ ngươi cách này tiểu thân bản, ta thổi khẩu khí, ngươi đều chịu không được. Bạch hổ khinh bỉ xem lấy lăng tiên, khinh phiêu phiêu rơi xuống một trường. Lập tức, ngọn núi vỡ ra, tư không đều tan nát. Thấy không? Bạch hổ loạn choạng đầu to lớn, dương dương đắc ý nói. Một trường này nếu là rơi ở trên thân thể ngươi, ngươi cho là mình còn có mệnh sao? Nghe vậy. Lăng tiên lắc đầu bật cười, trong lòng biết bạch hổ là ở khoe khoang vũ lực. Đáng tiếc chọn sai rồi đối tượng. Thân kiêm hai đại hoàng tộc bạch hổ đúng thật là một tên kình địch, bất quá, lăng tiên thế nhưng mà ngay cả chân long đều trấn áp qua, sao lại, há có thể được bạch hổ hù sợ. Hạt sen chỉ có thể tồn tại hơn 10 hơi thở thời gian, vì phòng rừng lại phát sinh ngoài ý muốn, ta chỉ có thể trước đem ngươi trấn áp lại. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, đưa tay đế quyền rơi, dung chuyển vòng trời, tan vỡ hư không. Cùng lúc đó, đại đạo tam hoa hiện hiện, đem linh liên hộ ở. Nhân loại ngu xuẩn, ngươi muốn chết. Bạch hổ nổi giận, tại nó nghĩ đến chính mình bày ra vũ lực về sau, lăng tiên cho dù không kinh hãi lạnh mình cũng phải quay người ly khai. Nhưng mà, hắn lại chủ động ra tay, điều này làm cho bạch hổ cảm thấy thật mất mặt. Ngay sau đó, nó vừa hô rung trời, khí thôn ngân hà. Oành! Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, Bạch Hổ liền lùi lại 7 bước, mà Lăng Tiên nhưng lại ngạo nghễ đứng thẳng ổn như núi. Điều này làm cho Bạch Hổ đồng tử lỗ hổng co rụt lại, không nghĩ tới lần đầu giao phong, lại là mình rơi vào hạ phong. Khó trách dám đánh ta Linh Liên chú ý của. Bạch Hổ thật sâu xem Lăng Tiên liếc, hoàng dực phá không thần hỏa xông lên trời, bộc lộ tài năng. Đúng là chân hoàng nhất tộc tiếng tăm lừng lấy vô thượng thần pháp, chân hoàng cánh. Bất quá, không cách nào làm cho Lăng Tiên động dung. Nếu là không có đánh vỡ nguyên anh cảnh viên mãn, thân kiêm hai đại hoàng tộc huyết mạch Bạch Hổ ngược lại là có tư cách đánh với hắn một trận. Bất quá siêu việt thứ tư cực cảnh về sau, Bạch Hổ liền lay không nhúc nhích được hắn. Vẫn là ngoan ngoãn gục xuống a. Lăng Tiên cười khẽ, thâu thiên thần thủ lộ ra uy tan vỡ thập phương thần hỏa, đồng thời cũng làm cho Bạch Hổ bay ngược ra trăm trượng xa. Rồi sau đó, hắn lấn người tiến lên, đế quyền như mưa rơi, hung mãnh rơi xuống, đánh Bạch Hổ gào thét không thôi. Cửu Tiên Đồ, tác giả, Thu Thần, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2339, tín vật. Chương 2339, tín vật. Trên ngọn núi, Lăng Tiên đại phát thần uy, đánh chính là cánh phượng Bạch Hổ khí huyết sôi trào, liên tiếp lui về phía sau. Không phải nó quá yếu, mà là Lăng Tiên quá mạnh mẽ. Nhưng hắn là bát đại cực cảnh gia thân, mà lại phá vỡ 4 cảnh giới viên mãn, cho dù Bạch Hổ người mang hai đại hoàng tộc huyết mạch cũng không phải đối thủ của hắn. Rống! Hổ gầm rung trời, hoàng dực diệu thí, Bạch Hổ triệt để nổi giận, không quan tâm công sát Lăng Tiên. Đáng tiếc, vô luận nó thế công mạnh biết bao, thần thông mạnh bao nhiêu, đều không thể thay đổi bại cục. Lăng Tiên quá mạnh mẽ, lấy thực lực của nó, căn bản cũng không có đánh một trận tư cách. Bạch cốt cách vỡ ra, máu tươi vấy xuống, Bạch Hổ chật vật không chịu nổi, không hề có lực hoàn thủ. Đây là tại Lăng Tiên lưu thủ tình huống xuống, hắn nếu là tận suất toàn lực, Bạch Hổ đã sớm nằm xuống. Bởi vậy, Bạch Hổ ý thức được mình cùng Lăng Tiên chinh lịch, cũng đã minh bạch chính mình nên làm dạng gì quyết định. Ngay sau đó, nó giơ lên hai móng cầu xin tha thứ. Đừng đánh, kính xin tôn giá giơ cao đánh khẽ, tha ta một mạng. Sớm nói như vậy, ngươi tự cũng không nhận đau khổ ra thịt. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, thu liếm khí thế, tán đi đế quyền. Điều này làm cho Bạch Hổ nhẹ nhõm khẩu khí, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt ngoại trừ phẫn nộ, chính là sợ hãi. Trung thực nằm a, đợi Linh Liên thành thục, ta liền sẽ rời đi. Đến lúc đó, ngươi có thể tiếp tục làm của ngươi núi đại vương. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, đem ánh mắt rời về phía Linh Liên. Nếu như hắn nói không có đoán sai, nhất hơn nửa canh giờ, Linh Liên sẽ gặp thành thục. Núi đại vương. Bạch Hổ khóc không ra nước mắt, núi này là địa bàn của nó đúng vậy, nhưng phương viên trăm dặm chỉ có thiên đạo hao phí một cái sinh linh coi như cái gì núi đại vương. Sở dĩ không hề rời đi chính là vì Linh Liên. Nhưng mà dưới mắt nó chờ đợi trăm năm Linh Liên lại bị Lăng Tiên cướp đi, điều này làm cho nó có thể nào không cảm thấy bi phẫn. Mà thôi, đợi Linh Liên thành thục, ta phân ra ngươi một viên hạt sen. Gặp Bạch Hổ vẻ mặt ủy khuất, Lăng Tiên lắc đầu bật cười, ý định lấy 4 viên hạt sen còn dư lại phân cho thiếu nữ áo tím cùng Bạch Hổ. Lời ấy thật chứ? Bạch Hổ vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Ta không cần phải lừa ngươi. Lăng Tiên cười nhạt, nói. Tốt rồi, yên tĩnh chờ đợi a. Vừa nói, hắn nhắm đôi mắt lại, không còn là mở miệng. Thấy thế, Bạch Hổ cũng không dám quấy rầy, dơ cơ, hai sơ, bơ, tâm thần bất định bất an cùng đợi. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, sau nửa canh giờ, Linh Liên hào quang đại phóng. Như một vòng vĩnh hằng mặt trời chiếu rọi cửu thiên. Tiếp theo một cái chớp mắt, 7 viên hạt sen hiện hiện đều là rủ xuống diệt sạch, phát ra mùi thơm lạ lùng. Cái này lại để cho Bạch Hổ ánh mắt nóng bỏng, có lòng ra tay, nhưng cũng không dám. Lăng tiên đáng sợ sau đó xâm nhập nó tâm, coi như là mượn nó 100 cái lá gan cũng không dám làm càn. Tốt phẩm chất. Lăng tiên cười khẽ, 7 viên hạt sen phẩm chất cũng không tệ, mặc dù là đối với bất tử tiên dược cũng có không yếu đích hiệu quả. Ngay sau đó, hắn vung lên tay áo, 7 viên hạt sen hạ xuống lòng bàn tay. Có cái này 4 viên hạt sen mới có thể đem một cây thần dược tăng lên tới tiếp gần bất tử tiên dược cấp độ, chuyến này đáng giá. Lăng tiên thỏa mãn cười một tiếng, thần dược vĩnh viễn cũng không khả năng trở thành bất tử tiên dược, dù là có 1 vạn viên hạt sen cũng không khả năng. Có thể đem tăng lên tới tiếp cận bất tử tiên dược cấp độ đã là kinh thế hãi tục. Tôn giá của ngươi lời nói còn giữ lời sao? Bạch hổ trơ mắt nhìn lăng tiên thận trọng nói. Cầm đi đi. Lăng tiên bật cười lắc đầu, lấy ra 1 viên hạt sen ném cho bạch hổ. Điều này làm cho bạch hổ vui mừng quá đỗi, há miệng liền đem hạt sen nuốt vào trong bụng. Bất quá, cũng không có luyện hóa, mà là chứa đựng trong người một chỗ nào đó. Ngươi tốt nhất không muốn luyện hóa hạt sen, bằng không thì chính là phung phí của trời. Lăng tiên mỉm cười, hạt sen đối với linh dược hữu dụng, yêu thú luyện hóa, một điều tốt chỗ đều không có. Đa tạ tôn giá nhắc nhở, ta định tìm một cây đối với yêu thú hữu dụng thần dược, trước lấy hạt sen tăng lên phẩm chất, lại đem hắn luyện hóa. Bạch hổ cười hắc hắc. Ta đây vừa đúng có một cây tiễn ngươi. Lăng tiên tâm niệm vừa động, một cây kim sán sán thần dược hiển hiện. Hắn trong túi trữ vật không còn có 100 cây thần dược, trở lại trang viên về sau, lại cũng tìm được không ít. Bởi vậy đối với hắn mà nói, một cây thần dược căn bản xem như không là cái gì. Bất quá đối với bạch hổ mà nói, đây cũng là khó được chân bảo. Bởi vậy, nó ngây dại. Nằm mơ cũng không nghĩ tới, lăng tiên ngay cả con mắt cũng không nháy hạ xuống, liền đưa nó một cây có giá trị không nhỏ thần dược. Chuyện này, ta không phải đang nằm mơ chứ? Bạch hổ thần sắc ngốc trệ. Ngươi không phải là đang nằm mơ. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Cầm đi thuốc này đối với yêu thú rất có ích lợi, mới có thể để cho ngươi con đường tu hành bằng phẳng mấy phân ra. Nghe vậy, bạch hổ càng phát ra ngốc trệ. Nó không biết thuốc này có năng lực gì, nhưng nó tin tưởng con đường tu hành bằng phẳng vài phần mấy chữ này phân lượng nặng bao nhiêu. Cho nên, bạch hổ thanh âm đều run rẩy. Vật ấy quá quý trọng, tôn giá coi là thật muốn tặng cho ta. Thuốc này đối với ta vô dụng, cầm đi coi như là đền bù tổn thất ngươi rồi. Lăng tiên ôn hòa cười một tiếng, thuốc này đối với yêu thú hữu dụng, với hắn mà nói chính là gân gà. Đa tạ tôn giá. Bạch hổ cuồng hỉ chần chờ một chút, nói. Tôn giá, ta cũng vậy có một vật tặng cho ngươi, coi như là trả lại ngươi tặng vị thuốc chi ăn. Hả? Lăng tiên đã đến hào hứng, không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Kỳ thật cũng không tính được là bảo vật. Chỉ có thể nói là tín vật, tiến vào tổ địa tín vật. Cha ta là bạch hổ, mẹ ta là thật hoàng, chúng hai trước khi chết chia ra cho vào ta bạch hổ nhất tộc cùng chân hoàng nhất tộc tín vật. Tựa tín vật này có thể tiến vào tổ địa tiếp lễ rửa tội. Bạch hổ mi tâm sáng lên, 2 khối lớn chừng bàn tay lệnh bài bay ra. Bên trái lệnh bài là một đầu xuống núi bạch hổ, trông rất sống động. Giống như đầu kia danh chấn muôn đời bạch hổ thủy tổ, hung uy ngập trời chấn nhiếp vạn giới. Bên phải lệnh bài là một đầu dương cánh thật hoàng, giống như thiên địa con thứ nhất chân hoàng lại hiện ra, thần hỏa lượn lờ, sáng chói như ngày. Bạch hổ nhất tộc cùng chân hoàng nhất tộc tổ địa, không sẽ cho phép ngoại nhân tiến vào. Lăng tiên mỉm cười, yêu tộc nhất bài xích nhân tộc. Nhất là hoàng tộc càng không khả năng làm cho nhân tộc tiếp nhận tổ địa tẩy lễ. Chân hoàng nhất tộc xác thực không được, bất quá bạch hổ nhất tộc có thể. Theo cha ta nói, năm đó bạch hổ nhất tộc bị tai họa ngập đầu, như không phải nhân tộc cường giả ra tay, ta bạch hổ nhất tộc đã sớm diệt. Từ đó về sau, bạch hổ nhất tộc liền không bài xích nhân tộc, tôn giá tin tưởng vật tiến đến, nhất định có thể tiếp lễ rửa tội. Tuy chỉ có bạch hổ thân mới có thể mức độ lớn nhất đạt được chỗ tốt, Nhưng nhân tộc cũng có thể tăng cường thân thể. Bạch Hổ cười nói. Ta xem tôn giá nhục thân không tầm thường, nghĩ đến, ngươi nên cần. Nghe vậy, Lăng Tiên mắt sáng như sao phát sáng lên. Bình Loạn Đại Đế đã từng nói qua thân thể là thuyền, pháp lực là mái chèo, chỉ có cả hai gồm nhiều mặt mới có thể đi tới bờ bên.